run rẩy đi. Cặn bã cha 69 chương 701 dụng ý tiếp vào Hoàng Quý Phi ban thưởng Cố Giao một mặt không hiểu thấu. Quả thực không hiểu Hoàng Quý Phi dụng ý. Cố Tứ Gia nghe Chi Phong nhớ tới danh mục quà tặng. Nói ra. Chỉ định là bởi vì ra a. Ngươi một cái tiểu nha đầu tại Hoàng Quý Phi trước mặt mất mặt. Cố Giao. Người Cố Gia đối với Cố Giao thỉnh thoảng tiếp vào ban thưởng đã rất là thành thói quen. Tại Cố Giao cùng Lục Tranh đính hôn về sau. Long Khánh Đế Hậu cung xếp hàng đầu cung phi để ba ba đưa tới hạ lễ. Ngay cả Thái Hậu nương nương cũng không ngoại lệ. Lúc ấy Hoàng Quý Phi cũng đưa một chút lễ vật, nhưng là tuyệt không có trước mắt lễ vật quý giá. Lý Thị nhẹ nói, không chừng là bởi vì Lục Hầu gia. Duyệt nương, ngươi nói cái gì ra không có nghe rõ. Đến cùng vẫn là xem ở tứ gia mặt mũi. Dù sao ngài thế nhưng là Vinh Quốc công ấu tử ăn nhân cứu mạng. Lý thì có mấy phần buồn cười, tứ gia có đôi khi ấu trí giống như hài đồng. Cố Sao trong lòng tự nhủ, nơi nào là có đôi khi cố tứ gia một mực là hùng hài tử một cái. Cố tứ gia lúc này mới nở nụ cười. Thưởng ngươi liền tiếp lấy chứ. Vừa vặn đều đặt ở ngươi đồ cưới bên trong. Tránh khỏi ngươi đồ cưới bị Trấn Quốc công hắn con dâu nàng phụ làm hạ thấp đi. Nhà khác cũng là vẫn còn chủ hoặc là công chúa gả cho. Công chúa thành thân sau đều ở tại phủ công chúa. Có thể Trấn Quốc công cưới công chúa con dâu không giống nhau. Không chỉ có không kiến tạo phủ công chúa. Nghe nói Trấn Quốc công phu phủ đem công chúa xem như bình thường con dâu đồng dạng. Dù sao Trấn Quốc công quý phủ thế nhưng là ở trước mắt hoàng đế cô đại trưởng công chúa đâu. Mặc dù đại trưởng công chúa không thường xuyên vào cung. Cùng Long Khánh Đế quan hệ không bằng trước kia thân cận. Ai cũng không thể phủ nhận đại trưởng công chúa lực ảnh hưởng. Lý Thị cười nói. Tứ gia nói phải. Trấn Quốc công như thế người ta không lại bởi vì đồ cưới bao nhiêu liền khinh thị sao. Có thể đồ cưới phong phú kiểu gì cũng sẽ đẹp mắt một chút. Cũng có thể chứng minh tứ gia lại nhiều đau sao. Chứng minh sao tại nhà mẹ đẻ là bị sủng. Vạn nhất Trấn Quốc công phủ có người khi dễ sao. Tứ gia chắc chắn tới cửa đi vì sao đòi cái công đạo. Một câu liền đem cố tứ gia không lên rồi, lúc này cố tứ gia không gật đầu đều không được. Hơn nữa cố tứ gia vẫn là cam tâm tình nguyện. Cố tứ gia kiêu căng giống như dương lên hàm dưới, đó là tự nhiên, ai khi dễ sao đều không được. Cố sao mắt thấy Lý Thị đỡ lấy mù cố tứ gia. Có thể nàng do có loại hoang đường cảm giác. Là cố tứ gia lôi kéo Lý Thị tiến lên. Bên ngoài một mực chiếm cứ chủ đạo là cố tứ gia mẹ nó. Cố sao 10 điểm hoài nghi mình mắt nhìn sai. Lý Thị rốt cuộc là làm sao làm được chớ trách ngày xưa bên ngoài sống phóng túng cố tứ gia mỗi ngày trừ bỏ nghe hát bên ngoài. Liền vây quanh Lý Thị đi dạo. Lại cũng không nhớ ra được bên ngoài người. Lý Thị chưa từng để ý qua cố Thủy cùng cố San. Bởi vì nàng tâm tư cũng không đặt ở cùng con riêng kế nữ tranh thủ tình cảm bên trên. Hoặc là để cho cố Cẩn dấm lấy bọn họ trở nên nổi bật. Chỉ nàng tam ca bây giờ thanh danh. Nếu như cố Thủy cùng cố San là cố Cẩn thừa nhận thân nhân. Bọn họ còn không phải mừng rỡ hấp tấp không gặp cố San hiện tại đối với cố Giao đều rất khách khí sao cố San cũng là suy nghĩ minh bạch ạ. Tiền thị ở một bên chập tán thưởng Hoàng Quý Phi ban thưởng cố San đi đến cố Giao bên người. Nàng có chút mím môi. Do dự giống như mở miệng. Lục muội muội cùng Hoàng Quý Phi rất quen cố Giao nhàn nhạt nói. Không tính quen thuộc. Vừa rồi cha cũng đã nói. Hoàng Quý Phi ban thưởng sợ vẫn là xem ở cha mặt mũi. Tứ lạng bạc thiên cân cố Giao cũng là biết dùng. Cố San lần nữa cắn môi một cái cho tới nay nàng đều có đích trưởng nữ kiêu ngạo chướng mắt cố sao. Thế nhưng là Khuê Di Nương thuyết phục qua nàng. Nếu muốn để cho Lý Thị từ bỏ cùng Bạch Gia thông gia. Nàng tốt nhất để cho cố sao hỗ trợ. Mà cố sao bản thân cùng Lý Thị không giống nhau. Có nàng đặc biệt mềm mại cùng kiên trì. Khuê Di Nương cũng không hiểu được, bất quá đến cũng có mấy phần bội phục cố sao có điểm mấu chốt thiện lương. Cố San cẩn thận hồi ức qua, cố sao đối với mình xác thực có nhiều đề điểm. Có thể Cố Giao đồng tình Thương Hải cũng không phải Cố San nguyện ý nhìn thấy. Lúc này Cố San lại vừa hy vọng được Cố Giao hỗ trợ. Chính là mâu thuẫn trong lòng. Cố San tại Cố Giao trước mặt khá là không được tự nhiên. Bạch Gia mắt thấy liền muốn vào kinh. Nếu là nàng không cách nào làm cho tứ hoàng tử lòng tin, nàng chỉ có thể gả cho trong mộng Cố Gia trượng phu. Lục muội muội có thể đơn độc cùng ta phiếm vài câu, ta có chút lời nói nghĩ nói với ngươi. Cố San khó được lộ ra vẻ thành khẩn, Cố Giao gật đầu nói, chúng ta đi thư phòng a. Hai tỷ muội một trước một sau đi tới. Cố Giao thần sắc nhẹ nhõm. Cố San hơi cúi đầu, gương mặt có mấy phần u ám. Tiền thị miếu lại thất tiểu thư. Vừa rồi Giao nha đầu cùng ngươi nói cái gì? Thất tiểu thư khuôn mặt ửng đỏ, phó được ngượng ngùng đứng lên. Không nói gì, ngài nhìn lầm rồi. Ha ha. Tiền thị ngoài cười nhưng trong không cười, đưa tay nắm vuốt nữ nhi gương mặt. Ngươi là trong bụng ta leo ra. Nếu là không có gì, ngươi làm cái gì đỏ mặt? Sao nha đầu làm việc ổn thỏa, lại là cẩn thận bất quá. Phàm là nàng đáp ứng dưới sự tình, vô luận thành hoặc là không thành đều sẽ cho cái tin chính xác. Không như có một số người không phải yêu cầu mới bằng lòng nói, nàng chỉ định cùng ngươi nhấc lên Khương công tử a. Thất tiểu thư né tránh mù mù ma trào, lẩm bẩm nói, ngài đều đoán được, còn hỏi ta? Tiền thị khóe mắt đuôi lông mày lộ ra nét mừng, nắm lấy thất tiểu thư tay phong phong hỏa hỏa thẳng đến bản thân tiểu viện, chế nhạo trào phúng, nhị thái thái nào có nữ nhi của mình trung thân hạnh phúc quan trọng. Vào cửa, Tiền thị vội vàng hỏi nói, ngươi đem nàng lời nói cẩn thận thuật lại một lần. Thất tiểu thư dậm chân hờn dỗi, mẹ, bát tự còn không có cong lên đây, ngươi đến là bối rối. Không có cong lên, chúng ta đây không phải chính đi lên viết nha. Tiền thị nói ra, ngươi là tuổi trẻ, không biết Khương công tử đối với chúng ta mà nói đã là đỉnh đỉnh nhân tuyển tốt. Vạn nhất bỏ qua, về sau ngươi hối hận đều không chỗ để khóc. Kỳ thật ta sợ ngươi nhất, ngươi cùng Sao nha đầu đợi đến quá lâu, bị nàng làm cho ánh mắt quá cao. Ngươi coi mẹ không hy vọng ngươi gả cách tựa như Lục Hầu ra một dạng vị hôn phu, thế nhưng là ngươi không phải Sao nha đầu, không có cái kia mệnh nhi. Ta và cha ngươi cũng không phải ngươi tứ thúc cùng tứ thẩm, là chúng ta vô năng chậm trễ ngươi. Bởi vậy ta hy vọng nhất ngươi và ca ca ngươi đời sau, chính là ta ngoại tôn tôn tử không lại một lần nữa các ngươi kinh lịch. Mẹ, thất tiểu thư ngồi xổm người xuống, hàm dưới phóng tới Tiền thị trên đầu gối, nói khẽ, ngài đã là rất tốt mù mù, ta và ca ca cực kỳ thỏa mãn. Tiền thị sờ lên nữ nhi búi tóc, bây giờ nói đi, Khương ngũ gia bên kia là cái có ý tứ gì? Thất tiểu thư mới vừa có mấy phần cảm động, ngượng ngùng nói, Lục tỷ tỷ nói Khương ngũ gia thật coi trọng vụ hôn nhân này. Đợi đến tứ thúc giết bảng yến khách lúc, Lục tỷ tỷ sẽ mang ta đi cùng hắn gặp mặt một lần. Lục tỷ tỷ nói hôn nhân là nữ nhân lần thứ hai đầu thai, nhất định phải thận trọng. Nếu là lẫn nhau chướng mắt, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Nàng còn nói mặc dù hôn nhân coi trọng dòng dõi tài phú, nhưng cũng không thể quá mức coi trọng. Có cảm tình cưới về sau mới là nữ nhân cả một đời hạnh phúc. Tiền thị thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lắc đầu, nàng lời nói, ngươi nghe một chút liền tốt, nói đến đúng cũng không đúng, đến cùng ngươi cùng nàng không giống nhau a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 69 chương 702 cử tuyệt trong thư phòng. Cố Sao bưng chén trà thưởng thức trà. Cố San níu lấy vạt áo mình. Lục muội muội, nhị tỷ có lời cứ nói. Ngươi dạng này bản thân khó chịu, ta thấy lấy cũng khó chịu. Bị ngoại nhân thấy được, còn tưởng rằng ta lại lấy thế đè người, khi dễ ngươi. Cố Sao buông xuống chén trà. Bất quá nếu là nhị tỷ muốn nói tứ hoàng tử sự tình, ta chỉ có thể mời nhị tỷ rời đi. Cố San gương mặt trắng thêm vài phần, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ta quả thực không muốn gả cho công tử nhà họ Bạch. Ngươi biết rồi Bạch gia thiếu gia sao? Cố Sao chờ Cố San trả lời. Bởi vì một số lời đồn liền kết luận một người ưu khuyết, cũng không có tận mắt thấy có thể tin. tại trên thân phụ thân không phải cũng đã chứng minh sao? Phụ thân cũng không phải là hoàn khố bình thường người. Đối với nhị tỷ thân mẫu cũng làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngược lại là nàng bỏ phu bỏ nữ, già chết khiến gà, vì thế nhân chỗ trơ chén. Cố San ngạnh tốt nửa ngày sau mới nói, phụ thân chỉ là ngoài ý muốn, không có Cố gia ủng hộ, không có Lục mũi ngươi, hắn vẫn là cá nhân người trào phúng ăn chơi thiếu gia. Nhị tỷ nói đến Cố gia cùng ta cũng là thúc đẩy phụ thân trưởng thành nhân tố bên ngoài. Phụ thân tại mấy lần đối mặt bệ hạ đều được không ít thu hoạch. Những cái này thế nhưng là dựa vào hắn bản thân bản sự. Cố San khóe miệng ngậm lấy một vòng đùa cợt, nịnh nọt bản sự a. Cố Giao lắc đầu nói, trên đời này muốn hướng bệ hạ nịnh nọt người nhiều vô số kể. Mỗi ngày hoàng thượng nghe được lời nịnh nọt càng nhiều. Vì sao chỉ có phụ thân một người thành công mời đến thánh sủng nhị tỷ? Phụ thân bản thân liền là cái thông minh người. Hắn xem xét thời thế nhạy cảm vượt xa đám người. Mặc dù có thời điểm hắn miệng đầy ngụy biện, nhưng ngươi cũng không thể thừa nhận hắn ngụy biện, cẩn thận nghe một chút còn có thể giúp đỡ một chút. Cố Sao trịnh trọng nói ra, thừa nhận cha là một ưu tú người cũng không phải là khó như vậy. Có người biểu hiện ưu tú trên con đường làm quan, có người biểu hiện ưu tú tại kinh thương bên trên. Phụ thân người như vậy rất ít, có lẽ trăm ngàn năm chỉ hắn một cách như vậy. Khó trách phụ thân thích ngươi, ngươi ngày xưa cũng là như vậy lừa gạt hắn. Nhị tỷ lại sai. Cố Sao sán lạn cười một tiếng, chỉ là cái chán ẩm ẩm rủ xuống mấy đầu hắc tuyến. Ta đối với hắn đúc xúc hắn đọc sách, buộc hắn làm văn chương, cơ hồ chưa bao giờ trái lương tâm khen ngợi quá đáng hắn. Hắn bây giờ thấy ta liền trang đau đầu đây, để cho ta cút nhanh lên Cố San. Nàng quả thực không hiểu được Cố Sao cùng Cố Tứ gia đặc thù cha con chi tình, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nàng trong lòng vậy mà ẩn ẩn có mấy phần hâm mộ. Trong mắt ngươi, phụ thân là hoàn mỹ? Không, Cố Sao dự định Cố San lời nói. Nhìn qua ngoài cửa sổ hoa đào, nhiều đám hoa đào nở tràn đầy đầu cảnh, theo gió dập dờn, phấn nộn cánh hoa bay xuống, tựa như ảo mộng. Cố Tứ gia con mắt còn nhìn thấy lúc thích nhất phần này cảnh đẹp. Hắn còn ra thích sắt lấy Lý thị tại hoa đào bên trong ré qua. Kỳ thật Cố Tứ gia là cái rất lãng mạn, cũng khá là mấy phần tiểu tư tình kiểu người. Nếu là hắn tại hiện đại thác sinh tại nhà phú hào, không chừng có thể được cái quốc dân lão công xưng hào. Trên người hắn yêu nguyên có rất nhiều khuyết điểm, đến bây giờ hắn còn không có học được đảm đương. Cố Sao nhích miệng, bất quá hắn đang lớn lên cũng đang tiến bộ. Chỉ cần là người, trên người làm sao không có khuyết điểm? Trước kia ta liền nói cùng nhị tỷ nói qua, không nên vô cùng trông cậy vào hắn vì ngươi làm việc, liền sẽ không còn có thất vọng. Dựa vào Cố gia, nhị tỷ một dạng có thể gả cái không sai người ta. Tỷ như Bạch gia, ngươi muốn cho ta làm thương nhân phụ, muốn cho ta đi nhặt. Cố già cũng không cần nam nhân, Cố Sao có thể gả cho cao cao tại thượng Lục Tranh. Nàng lại chỉ có thể làm thương nhân phụ. Cái này không công bằng, Cố Sao nhẹ nói. Tạo thành nhị tỷ bây giờ cuộc diện người. Không phải phụ thân, cũng không phải mẹ ta. Nếu là oán hận chỉ nên đi hận ngươi thân mẫu. Tính, Cố San ánh mắt hơi trầm xuống. Ta không nghĩ sách bạc ra sự tình, ta chỉ muốn hỏi ngươi, Hoàng Quý Phi sự tình. Cố Sao nói thẳng nói, để cho nhị tỷ thất vọng rồi. Ta cùng Hoàng Quý Phi chưa quen thuộc, chỉ là đang ta lần đầu vào cung lúc bị Hoàng Quý Phi triệu kiến một lần, ngay cả lời đều không nói lên vài câu, liền bị Thái Hậu nương nương gọi đi. Cố San hiển nhiên không nguyện ý tin tưởng, nói khẽ, Hoàng Quý Phi dưới gối không con, tại hậu cung sinh hoạt có nhiều gian nan, nếu là hoàng tử đăng cơ, nàng chỉ có cô độc sống quãng đời còn lại mệnh nhi. Tân đế chắc chắn sẽ tôn hắn thân mẫu làm thái hậu. Những năm này nàng cùng hậu cung phi tần tranh thủ tình cảm, có thể không lưu lại thù hận. Nhìn xem năm đó tiên đế sủng ái nhất quý thái phi bây giờ trôi qua thời gian, Hoàng Quý Phi nương nương chẳng lẽ sẽ không sợ? Cố Sao nhàn nhạt cười một tiếng, Nhị tỷ nói là Thái hậu nương nương bạc đãi quý thái phi Cố San nghẹn sau nửa ngày. Thở dài ra một hơi làm dịu ngực phiền muộn. Cũng là một nhà tỷ muội. Không cần phải nói che giấu. Lục muội dám nói quý thái phi thời gian tốt hơn Thái hậu nương nương không có giày vò nàng còn có chính là Tề Vương. Lúc trước Tề Vương thế nhưng là tiên đế sủng ái nhất nhi tử, hiện tại Tề Vương ở trước mặt bệ hạ không phải một dạng thành thành thật thật, liền mỗi bổng lục tháng đều phải tự mình đi hộ bộ tìm một chút tiểu quan lại đi đòi hỏi. Đường đường vương ra cùng người xin cơm tựa như. Không có Thái hậu nương nương bày mưu đặt kế. Hộ bộ quan viên dám quá làm khó dễ Tề Vương Cố San chưa từng nghe nói hộ bộ dám thua thiệt lục hầu ra bổng lục cùng quân lương. Cố Sao nói ra. Tất nhiên nhị tỷ như vậy thẳng thắn, coi ta là làm tỷ muội. Nhị tỷ không ngại nói rõ nghe ngóng hoàng quý phi dụng ý. Kỳ thật nhị tỷ mới vừa nói đến những lời này, ta cũng không cho rằng Thái hậu nương nương đã làm. Từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc. Lúc trước nếu là Tề Vương, hiện tại Thái hậu nương nương thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Cố San mím môi, ta không giấu riêng lục muội muội, nếu là ngươi có thể giúp ta bám vào hoàng quý phi, về sau ta giàu sang tuyệt sẽ không quên ngươi phần nhân tình này. Cho dù là lục hầu gia, ta cũng sẽ hết sức bảo toàn tính mạng hắn. Cố Sao cười không thể dừng lại. Nhị tỷ a, ngươi làm sao còn như thế hồn nhiên. Khoan nói, lục hầu gia không cần ngươi bảo toàn, chính là hắn một ngày kia gặp rủi ro còn có thể cầu đến trên đầu ngươi. Ngươi có phải hay không quá đề cao bản thân coi trọng ngươi, đối với ngươi tán thành nam nhân ảnh hưởng lực. Cố Sao lúc này đều không dám hứa chắc lục tranh yêu bản thân liền sẽ hoàn toàn nghe bản thân, thậm chí không dám hứa chắc lục tranh cùng tam ca tương lai sẽ không nổi lên va chạm. Cố San lại dựa vào cái gì tự tin như vậy, ai cho nàng dũng khí? Tứ hoàng tử là đế vị đủ kiểu ẩn nhẫn, tứ hoàng tử há lại sẽ bởi vì Cố San một câu liền bỏ qua lục tranh? Lục tranh nói qua, tứ hoàng tử bị ép tới quá độc ác, một khi đắc thế, trả thù cũng sẽ hung mãnh hơn. Cố San tức giận đến ngực chập trùng, ta đều như vậy thấp kém khẩn van ngươi, hướng ngươi yếu thế. Ngươi đều thờ ơ còn nói ngươi là tỷ muội, ta bất quá là nhường ngươi cùng hoàng quý phi nói mấy câu. Lại không người ngươi làm qua phân sự tình. Cố Sao nói ra. Ngươi yếu thế, ta liền muốn lính tình ngươi cầu ta. Ta thì phải giúp bận biểu nhị tỷ. Ngươi đang lúc ta thiện lương đến không lấy đại cuộc làm trọng, ta mặc dù đồng tình ngươi, nhưng không lại bởi vì đồng tình mà tổn thương ta thân nhân. Tất nhiên chỉ là mấy câu sự tình, nhị tỷ không cần cầu ta. Ngươi trong cung không phải rất có mặt mũi nha. Lục công chúa so với ta cùng hoàng quý phi quen thuộc, ngươi có thể đi cầu nàng run rẩy đi. Cặn bã cha 69 chương 703 bất hiếu tấu nguyệt. Đưa nhị tỷ đi ra ngoài. Cố Sao trực tiếp để cho Cố San rời đi. Về sau nhị tỷ sự tình, ngươi liền tự cầm chủ ý. Ta tài sơ học thiền, chỉ là ỷ vào lục hầu ra mà thôi, không thể giúp nhị tỷ bận biểu. Tại Cố San tức giận sau khi ra cửa, sau lưng chuyển đến Cố Sao thanh âm. Cố San ngạc nhiên quay đầu. Cố Sao cúi đầu nhìn xem chén trà. Nhị tỷ chí hướng rộng lớn, vốn cũng không cần ta giúp đỡ. Cố San phẩy tay áo bỏ đi. Cố Sao thở dài, bạch gia quả thật đáng sợ như vậy sao? Lý thì không đến mức vì trước kia một chút mâu thuẫn sẽ phá hủy Cố San. Lấy hiện tại Cố San mang theo thành kiến đi xem bạch gia thiếu gia, rất khó chân chính làm đến công bằng. Hơn nữa Cố San một lòng nhào vào tứ hoàng tử trên người, cưới Cố San không phải là hại bạch gia thời gian chỉ định qua không tốt, không chừng Cố San sẽ còn tại thành thân trước lại nháo ra động tĩnh đến. Cố Sao cảm thấy mình vẫn là cùng mụ mụ bàn lại một lần cho thỏa đáng. Cho dù không cùng bạch gia kết thân, cũng không thể không duyên cớ cho Cố gia thêm bên trên một cách địch nhân. Mặc dù Cố gia không e ngại bạch gia. Buổi tối, Cố Sao đem chính mình lo lắng tự mình cùng Lý Thị nói lên. Lý Thị nói, hôn sự một khi xác định, Cố San chính là náo ra hoa đến, ta cũng có thể đè ép đem nàng gả đi bạch gia. Mẹ, bất quá ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, Cố San chính là quá nghĩ không rõ lắm, để cho nàng ở lại kinh thành mới là hại nàng. Lý Thị vỗ vỗ Cố Sao tay nói ra: ngươi nếu như cũng đã quyết định không tiếp tục để ý nàng, ta cũng liền buông tay, để cho nàng đi nháo, đi giày vò, sớm muộn lại là một cách bị tứ gia đuổi ra khỏi môn tường người. Cố Sao trọng trọng thở dài một hơi: có phải hay không cầm công lược người tổng sẽ tin tưởng công lược đều có mấy phần cố chấp giống như tự tin. Cố Lộ là như thế này, Cố San cũng là như thế, về phần Cố Già Cố Sao đã lười nhắc lại để lên nàng. Bất quá nghe mụ mụ nói, Cố Già đến là tại Thái Ninh trưởng công chúa phủ ăn sung mặc sướng, khá là đến Thái Ninh trưởng công chúa yêu thích. Trưởng công chúa coi Cố Già là làm mất sớm nữ nhi thế thân, ta khuyên qua nàng có thể nàng. Lý Thị thăm thẳm nói ra: nếu như nữ nhi nàng trên trời có linh, mắt thấy mẫu thân mình yêu thương một cái thế thân, sợ là cũng sẽ thương tâm a. Cố Sao lập tức cúi đầu xuống đi. Lý Thị cũng không nhận thấy được Cố Sao gì dạng, khẽ cười nói: bất quá có lẽ nàng hiếu thuận, không hy vọng Thái Ninh trưởng công chúa lại vì chính mình thương tâm, có cái ký thác tổng cũng không phải chuyện xấu. Chỉ cần Cố Già chân chính hiếu thuận Thái Ninh trưởng công chúa. Cố Sao hướng về phía ngón tay, tiếp tục không lên tiếng. Nàng đến là hy vọng bản thân trong mộng nguyên chủ đi hiện đại là chân thật. Nàng cũng ở đây hết sức hiếu thuận Lý Thị cùng Cố Tứ Gia. Lý Thị lại nói: bất quá Cố Già dã tâm không nhỏ, đối với Thái Ninh trưởng công chúa cũng là nhiều có lợi dụng. Nàng mặc dù có thể nghe vào ta khuyên nói, đến cùng khúc mắc nan giải, ta lại không tốt quá mức miễn cưỡng Thái Ninh trưởng công chúa. Mẹ, vì sao Thái Ninh trưởng công chúa nữ nhi là một chuyện thương tâm, ngày đó nàng nếu là đồng ý ta một lời khuyên, nàng phò mã liền sẽ không. Về phần nữ nhi hắn Lý Thị nhìn Cố Sao sáng lóng lánh con ngươi trong suốt, cùng tứ gia thực rất giống. Những cái này chuyện cũ cũng không cần sách, ngươi chỉ cần biết được Thái Ninh trưởng công chúa sở dĩ đối với Cố Già tốt như vậy, chỉ vì đền bù tổn thất hoàng gia người. Túng là công chúa cũng có thật nhiều bị bất đắc dĩ, nguy hiểm lúc còn cần hy sinh nữ nhi mới có thể giữ được tính mạng. Cố Sao, Thái Ninh trưởng công chúa phủ. Cố Già gần nhất thời gian trôi qua rất là thoải mái, hơn nữa nàng phát hiện chỉ cần mình không đi tìm Lý Thị phiền phức, Thái Ninh trưởng công chúa đối với mình hữu cầu tất ứng. Cố Già cũng là thông minh, cho dù yêu nguyên đối với Lý Thị cùng Cố Tứ Gia ghi hận trong lòng, tại dựa vào Thái Ninh trưởng công chúa lúc, nàng cũng không dám lại biểu hiện ra ngoài. Tiểu thư, Điền Si Nương lại khiến người ta đưa tin, nói là muốn gặp ngài. Không gặp. Cố Già hướng về phía tấm gương đem Thái Ninh trưởng công chúa đưa tới kiểu mới dạng đồ trang sức để nguyên quần áo váy từng kiện hướng trên người mình khoa tay. Mỗi một kiện đều rất vừa người. Nàng khăng khăng muốn chọn ra một cái thật là tốt nhất theo Thái Ninh trưởng công chúa đi trong cung yến hội. Mỗi lần ăn khoa về sau, hoàng thượng đều sẽ thiết yến khoản đãi các tân tiến tiến sĩ. Đây cũng là hôn quý trọng thần người ta chọn lựa con rể trọng yếu cơ hội. Nhất là khoa chính quy tiến sĩ người trẻ tuổi chiếm đa số. Thái Ninh trưởng công chúa trông cậy vào vì Cố Già tuyển cách như ý lang quân. Mặc dù Cố Già khinh thường gả cho tiến sĩ, nhưng ở Trâm Hoa cung yến bên trên, không chỉ có tiến sĩ, còn có các hoàng tử cùng hôn quý thế tử. Những nhân tài này là Cố Già mục tiêu. Nghe được Cố Sao cùng Lục Tranh đính hôn về sau, Cố Già càng khẩn cấp hơn gả so Cố Sao càng tốt hơn càng nổi bật. Cố Già nói lầm bầm: lúc này, nàng chỉ làm cho ta thêm phiền, kéo ta chân sau, đi lấy 5 lượng bạc đưa cho Điền Si Nương. Phụ thân đã không cần nàng nữa, để cho nàng thừa dịp còn trẻ, tìm hộ nông dân nhà gả rồi a. Nha hoàn mặc dù khinh thường Cố Già bạc bẽo, thế nhưng công chúa sủng ái nàng cũng liền không thật nhiều nói. Nàng cầm bạc cong đầu gối đi cho chờ tại cửa ra vào Thiên Điền Si Nương đưa qua. Điền Si Nương bưng lấy bạc, khóc thành nước mắt người. Mà tưởng cao bên trong, Cố Già cười nói tự nhiên làm bạn Thái Ninh trưởng công chúa, nịnh nọt lấy nàng. Ở trước mặt nàng Tần Hiếu, theo Điền Di Nương đến trang tử bên trên, bà tử đem khóc đến sủi lơ Điền Di Nương nâng bên trên cũ nát xe ngựa. Điền Di Nương nức nở nói, già tỷ nhi không nên đối với ta như vậy, ta là nàng mẹ ruột a. Ngài nghĩ thoáng mốt chút đi. Không là tất cả nhi nữ cũng là hiếu thuận. Đằng trước thôn bên trên một cái quả phụ, thủ tiết hơn 30 năm, nuôi lớn 4 con cái. Nhưng nhi tử cưới tức phụ liền đem lão nương đem quên đi. Cái kia quả phụ chết rồi 3 ngày, thi thể đều thối, mới bị người phát hiện. Bà tử cực kỳ có một cầm giữ khí lực, làn da cũng là hàng năm trồng trọt sau thô ráp đỏ bừng. Ta nói nhiều một câu, nữ nhi đã không trông cậy nổi. Ngươi cũng phải vì tự mình nghĩ suy nghĩ một chút. Ngươi bây giờ còn có thể tái sinh, cho dù không cách nào có thai, có cái nam nhân ở bên người, ngươi luôn có thể trôi qua đỡ một ít. Ta không tái giá. Điền Di Nương phảng phất chấn kinh con thỏ, hai con ngươi đỏ bừng. Ta muốn vì tứ gia bảo vệ, hắn luôn có một ngày sẽ tới đón ta trở về. Bà tử lắc đầu nói, nam nhân lời nói có thể tin tưởng ngươi đều cầm thả thiếp thư, còn trông cậy vào cố tứ gia ăn cỏ sau lưng. Hiện tại cố tứ gia đã là Vĩnh Lạc hầu, chỉ ngươi thân phận này, đừng nói Di Nương, liền đứng ở bên cạnh hắn hầu hạ tư cách đều không có. Điền Di Nương anh thúc thiết, bất quá ta nghe nói Vĩnh Lạc hầu tổn thương con mắt, tựa như không thấy được. Cái gì? Điền Di Nương bắt lấy bà tử tay, nhanh đưa ta đi cố ra. Ta muốn nhìn tứ gia. Bà tử lại là lắc đầu nói, ta còn nghe nói tứ gia chỉ lưu Lý phu nhân một người hầu hạ, ai đều không cho vào hắn thân. Ngươi bây giờ chính là đi cố ra, Lý phu nhân cũng sẽ không để ngươi vào cửa. Nàng trước kia cùng ngươi một dạng cũng là thiếp, mà bây giờ nàng đã là Vĩnh Lạc hầu phu nhân. Miệng nàng nếu là lệch ra bên trên nghiêng một cái, ngươi thời gian càng khổ sở hơn. Bà tử lời nói thấm thía thuyết phục. Lúc đầu những lời này ta không nên cùng ngươi nói, có thể ngươi dùng bạc đã cứu ta đương ra mệnh nhi, ta tổng không thể nhìn ngươi đi vào tử lộ. Điền muội tử, chính ngươi cân nhắc tỉ mỉ à. Run rẩy đi. Cặn bã cha 69 chương 704 tâm kế cuối cùng. Điền Di Nương vẫn là không cam tâm để cho xe ngựa cố ý đi một chuyến cố phủ. Nàng ngồi ở trên xe ngựa, xuyên thấu qua rèm nhìn ra phía ngoài. Cố phủ người gác cổng hạ nhân dọn dẹp gọn gàng, trên mặt mang theo vài phần trước kia không nhìn thấy kiêu căng tự phụ. Cố phủ cửa phủ bị một lần nữa tu sửa qua, mang theo hầu phủ chữ. Dĩ nhiên không phải Vĩnh Lạc hầu, mà là cố thanh tước vị. Bất quá ở trước cửa phủ dựng thẳng lên cửa lầu bên trên cũng có Vĩnh Lạc hầu chữ. Điền Di Nương nước mắt lần nữa lăn xuống. Nếu là lúc trước, lúc trước ta không nghe cố già đề nghị, hiện tại ta vẫn là tứ gia thiếp. Cho dù không bằng Lý Di Nương, cũng có một phần cuộc sống an ổn. Cố tứ gia đối với thiếp thất cũng không hà khắc. Mặc dù cố gia mấy vị gia môn chỉ có cố tứ gia nạp thiếp, cố lão phu nhân đối với các nàng hầu hạ tứ gia là hài lòng, thỉnh thoảng sẽ cho chút ban thưởng. Ngày đó Điền Di Nương lại là khá là được sủng ái, thật sự là trải qua đeo vàng đeo bạc, ăn không cần sầu thời gian. Khi đó cố tứ gia còn không phải Vĩnh Lạc hầu, bây giờ cố tứ gia người bên cạnh chỉ sợ phú quý càng tăng lên một bậc. Điền Di Nương hối hận phát điên. Cửa phủ có không ít huân quý trọng thần phát người sách theo lễ vật đến thăm. Bà tử ở một bên vì Điền Di Nương giải thích, phần lớn là nghe nói Vĩnh Lạc hầu bị thương, bọn họ đưa chút quà tặng đi qua. Điền Di Nương cắn môi, vừa định xuống xe ngựa, bà tử tự biết ngăn không được, dứt khoát để cho Điền Di Nương nhận rõ hiện thực. Cố phủ phủ cửa mở, cố tứ gia nắm Lý thị từ phủ cửa đi tới. Điền Di Nương dừng lại xuống xe động tác, ngơ ngác nhìn qua phong độ phiên nhiên tiêu sái tuấn mỹ cố tứ gia. Hắn trên mắt còn quấn miếng vải đen, lại so ngày xưa càng anh tuấn. Lý thị quần áo xa hoa điệu thấp mà không lộ vẻ trương dương. Một đôi hạt sen gạo lớn tiểu hoa tai làm bằng ngọc trai, phụ trợ nàng dịu dàng cao quý. Có lẽ là Lý Thị nói cái gì, Cố Tứ Gia nghiêng đầu lắng nghe, ngay sau đó lộ ra cười yếu ớt. Cho dù Cố Tứ Gia không nhìn thấy, nhưng trên mặt hắn cưng chiều cùng tín nhiệm yêu nguyên thật sâu kích thích Điền Di nương con mắt, quấn lại nàng tâm thủng trăm ngàn lỗ. Cố Sao rơi ở phía sau, vừa đi một bên âm thầm lẩm bẩm, nàng làm cái gì muốn cùng phụ mẫu đi ra ngoài a, ngày xưa đã thức ăn cho chó đã ăn đến quá nhiều. Xe ngựa sau đó làm việc đi ra ngoài, Lý Thị vịn Cố Tứ Gia lên xe ngựa, như có như không hướng ngừng ở một bên đơn sơ xe ngựa nhìn thoáng qua. Cố Sao theo Lý Thị ánh mắt nhìn, chỉ là một cố phổ thông xe ngựa, đáng giá mẫu thân quá chú ý hơn nữa. Cố Sao quả thực không hiểu Lý Thị vì sao không có ở đây nhị môn lên xe ngựa, không phải phải bồi phụ thân ra cửa phủ lại lên xe. Điền Di nương níu lấy bản thân vạt áo, đưa mắt nhìn Tứ Gia ngồi xe ngựa đi xa, toàn thân sủi lơ tại bà tử trên người. Đi, lập tức trở về trang tử. Nàng một khắc cũng không nghĩ đợi tiếp nữa, càng không muốn gặp Tứ Gia cùng Lý Thị ăn ái. Bà tử bé không thể nghe thở dài ra một hơi, để cho phu xe đánh xe ngựa rời đi. Trên đường đi Điền Di nương phảng phất như là như người chết đồng dạng, trừ bỏ còn có nhẹ nhàng hô hấp, lại không có cái gì tinh thần. Bà tử mảnh lòng chiếu cố Điền Di nương, yên lặng cảm thán một câu, cùng Lý phu nhân so chiêu, liền Điền Di nương dạng này căn bản không đáng Lý phu nhân tự mình xuất thủ. Vô cùng đơn giản mấy chiêu liền để Điền Di nương lại không hoàn thủ chỗ trống. Kỳ thật Điền Di nương không biết là bà tử là nghe lệnh Lý phu nhân, đương nhiên Lý phu nhân chỉ là cho nàng 100 lạng bạc sòng, cho nàng nhà tiểu tử an bài chuyện tốt. Lý phu nhân không cho nàng làm tổn thương Điền Di nương sự tình, chỉ là để phân phó nàng ở bên cạnh thuyết phục Điền Di nương, tốt nhất đối với Tứ Gia hết hy vọng. Nếu là Điền Di nương ra trang tử, bà tử sớm cho Lý Thị đưa một tin tức. Cái này không phải sao, Cố Tứ Gia cùng Lý phu nhân ăn ái liền để Điền Di nương nhìn cách vừa vặn. Điền Di nương trước bị Cố Già gây thương tích, lại bị Lý phu nhân kích thích. Bà tử nghĩ thầm mấy ngày nữa nhắc lại để cho Điền Di nương tái giá sự tình, Điền Di nương hẳn là sẽ không cử tuyệt nữa. Nhân tuyển vẫn là Lý phu nhân hỗ trợ tham mưu. Gia đình kia gia cảnh sung túc, có ruộng tốt, trong kinh thành tựa như còn có một cái tiệm tạp hóa. Nam nhân cũng rất thành thật trung hậu. Mặc dù đằng trước lưu lại một trai một gái, bất quá nhi nữ đều đã trưởng thành, không cần mẹ kế chiếu cố. Nhi tử là cách đồng ý đọc sách, năm ngoái vừa mới kiểm tra chúng đồng sinh. Cùng đồng dạng hộ nông dân nhà không giống nhau, nhà hắn hoàn toàn cung cấp nuôi dưỡng nổi nhi tử đi học tiếp tục. Người đọc sách hiểu lễ nghi, biết được phân tấp, tối thiểu sẽ không giống như trang tử bên trên hùng hài tử đồng dạng cừu thị mẹ kế. Nếu không phải Lý phu nhân trong bóng tối hỗ trợ, người kia chưa hẳn liền đồng ý cưới Điền Di nương bậc này người trong sạch. Chính là cưới một 16 tuổi đại cô nương cũng khiến cho. Bà tử có chút không hiểu Lý phu nhân ý đồ. Nếu nói đối với Điền Di nương không tốt, lấy Lý phu nhân thân phận bây giờ, tùy ý liền có thể bóp chết Điền Di nương. Nếu nói vì Điền Di nương suy nghĩ, lại là kích thích nàng, lại là ám chỉ nàng tái giá. Bà tử trong lòng tự nhủ, quả nhiên là quý nhân làm việc, tựa như nàng dạng này người thô kệch là xem không hiểu. Trạng vạng tối, Cố Sao đẩy ra Lý Thị tự mình bưng tới thuốc bổ, không ăn. Lý Thị cười ha hà hỏi, làm sao không cùng khẩu vị, bên ngoài ta cũng không gặp ngươi ăn cái gì, bữa tối ăn đến cũng rất ít. Cố Sao bĩu môi, có thể nói bị thức ăn cho chó nhét vào đau bụng sao, nàng cũng không phải độc thân cẩu, có thể mỗi lần đều sẽ bị phụ mẫu ngược đến. Lý Thị bưng lên chén canh, tự mình từng muỗng đút cho Cố Sao ăn. Thân thể ngươi vừa mới phục hồi như cũ, còn cần lại bổ một chút. Ngươi cũng không muốn tương lai đổ vào sinh sản bên trên. Nào có nghiêm trọng như vậy, Cố Sao chu cái miệng nhỏ hợp lại, cũng là hưởng thụ bắt đầu Lý Thị yêu mến. Lý Thị nói, không thể xem nhẹ những chuyện nhỏ nhặt này. Nữ hài tử thân thể là nhất cần gấp nhất. Đừng nghe Lục Hầu gia hiện tại tại nói dễ nghe. Nam nhân à, liền không có không thèm để ý dòng dõi. Không phải ta cho tứ gia sinh các ngươi bà huyên muội, ta cho dù lại có tính toán cũng không có hôm nay. Mẹ luôn luôn như vậy thanh tỉnh à. Cố Giao có mấy phần bất đắc dĩ. Lý thị tựa như từ sẽ không bị cố tứ gia giả dích lời tâm tình mà mất đi tỉnh táo. Mặc dù Lý thị cực kỳ hưởng thụ cố tứ gia chân quý, lại lúc phảng phất cũng cực kỳ say mê. Lý thị buông xuống trống trơn chén canh, lại ái mộ một người, cũng phải nhớ yêu nhất bản thân chính ngươi đều bỏ, lại trông cậy vào nam nhân thương yêu ngươi. Cố Giao ngạc nhiên, rất tốt, mụ mụ quả nhiên có quá thời gian thay mặt tình yêu xem. Đúng rồi, hôm nay đi ra ngoài. Cố Giao ngồi ở Lý thị bên người, nhẹ giọng hỏi. Ta thấy ngài xem chiếc kia ngừng tại cửa ra vào xe ngựa. Phía trên ngồi người nào hẳn là Điền Di Nương. Lý thị nắm được ngô ngơ Cố Giao gương mặt, cười khẽ. Mấy ngày nữa, ngươi có lẽ thu vào Điền Di Nương tái giá tin tức. Nàng kia lấy chồng Cố Giao ngăn không được nghĩ đến trong tiểu thuyết kinh điển kiều đoạn. Trạch đấu thất bại Di Nương luôn luôn gả rất bất kham. Lý thị khẽ cười nói. Cũng không tệ lắm. Gia cảnh nhân phẩm mọi thứ đều nhảy không mắc lỗi. Người kia trung thực trung hậu, là cái biết thương người. Mẹ hỗ trợ an bài ăn. Lý thị ngón trỏ điểm tại Cố Giao trên trán. Ta biết ngươi suy nghĩ gì. Điền Di Nương lui về phía sau trôi qua thư thái, mới sẽ không tới cửa đến phiền phức tứ gia. Ta nếu là lãng phí nàng, một khi bị tứ gia biết được, tứ gia cái kia tính tình khẳng định cùng ta phạm mướng bình. Ta gì không cho Điền Di Nương thực sự trở thành tứ gia bên người khách qua đường run rẩy đi. Cặn bã cha 69 chương 705 hạnh phúc. Cố Giao trực tiếp quỳ xuống, hàm dưới đặt ở Lý thị trên gối. Mẹ, xin nhận lấy ta đầu gối phúc phúc. Lý thị cười không thể dừng lại, phảng phất dỗ tiểu cầu đồng dạng vuốt ve Cố Giao cái trán. Nha đầu ngốc, ta cùng Điền Di Nương là có tranh đấu, lúc ấy không thể nói ai đúng ai sai, cũng là vì tứ gia thôi. Ta cũng không chịu thiệt, nói tử thù cũng chưa nói tới, coi như không có tứ gia nguyên nhân, ta cũng sẽ không cố ý lãng phí nàng, dùng cách này đến diễu võ dương oai. Huống chi ta có ba người các ngươi, ta phải cho các ngươi tích phúc. Thiện chí giúp người, luôn có phúc báo. Thương thiên thần linh sẽ không bỏ qua làm nhiều việc ác người. Cho dù không báo ứng trên người mình, có lẽ sẽ báo ứng tại con cái trên người. Gần nhất Lý thì cũng tại chính mình trong phòng cung phụng bàn thờ Phật, mỗi ngày đều sẽ đọc một lần Phật kinh. Cố Giao nói Lý thì sớm vượt qua lão phong quân thời gian. Lý thì ánh mắt tự ái ôn nhu, chính mình là xuống địa ngục cũng là không sợ. Có hôm nay, nàng không dám nói mình là hoàn toàn sạch sẽ. Có thể nhi nữ của nàng chỉ cần có một chút không tốt, nàng đều chịu không được. Khụ khụ. Cố tứ gia tại cửa ra vào nói ra, Duyệt Nương nên hầu hạ ra. Lý thì cười níu lại Cố Giao, khẽ gật đầu một cái, nói khẽ, cha ngươi còn bệnh, chính ngươi trước nghỉ ngơi à. Sau đó, nàng liền đi tới cửa kéo lại tứ gia cánh tay cùng một chỗ trở về. Cố Giao có mấy phần hâm mộ, cũng có mấy phần buồn cười. Hùng hải tử bây giờ cách không ra Lý thì sao đã hoàn toàn bị thuần phục cảm giác. Thời gian từng ngày đi qua, khoa cử hoàng bảng đến bây giờ còn không gián tiếp đi ra. Kinh thành liền bắt đầu không nhỏ tin tức lời đồn đại, phần lớn chỉ hướng Vĩnh Lạc Hầu. Nói là Long Khánh Đế muốn tăng lên Vĩnh Lạc Hầu thứ tự. Lọt vào chủ khảo Hà Đại Nhân đám người phản đối. Hà Đại Nhân khó được kiên cường một cái. Vì thí sinh cầu cái công bằng. Thậm chí ngay cả Hà Đại Nhân cùng Hoàng thượng biện hộ lời nói đều truyền đi đến rồi. Hà Phủ. A Kiều chống nạnh. Cơ hồ đem bàn tay hướng Hà Đại Nhân sợi râu bên trên. Cha sao có thể như vậy đối đãi Vĩnh Lạc Hầu, ngươi để cho ta về sau làm như thế nào cùng Cố Giác ở chung hắn. Hắn mặc dù không nói gì, có thể ta cảm thấy xin lỗi hắn. Hơn nữa ta còn xin lỗi Giao Giao. Lần trước không phải nàng hỗ trợ, ta và Gia Mẫn tuyệt đối không cách nào tùy tiện thoát tội. dù sao khoa chúng ta thất quấy dày hoàng thượng. Hà đại nhân trốn tránh nữ nhi ma trảo. Chỉ thiên phát thể nói. A Kiều A. Ngươi nghe ta nói. Ta không có. Ta thực không có ngăn cản bệ hạ điểm cố tứ gia vì. A Kiều con mắt vụt sáng. Sáng lên cực kỳ. Tên thứ mấy kỳ thật A Kiều là cố ý vi chi. Chính là muốn từ Hà đại nhân trong miệng moi ra lời. Hà đại nhân lắc đầu nói. Ta đáp ứng bệ hạ không thể nói. A Kiều A. Dù sao cách yết bảng cũng không mấy ngày. Ngươi liền lại kiên nhẫn chờ hai ngày A. Cha cam đoan. Cố tứ gia thành tích có thể sáng mù tất cả mọi người mắt. Hung hăng đánh những cái kia lung tung khua môi múa mép mặt người. A Kiều hỏi. Lẽ ra sớm nên yết bảng. Hoàng thượng đang chờ cái gì? Hà đại nhân vuốt chòm râu. Lắc đầu nói. Hết lần này tới lần khác có người không biết sống chết đắc tội Lục Hầu gia. Bị đánh mặt lại tổn thất nặng nề cũng là đáng đời biết rõ Lục Hầu gia hiện tại một bụng tức giận. Còn cố ý đưa đi lên cửa như thế để cho Lục Hầu gia phát tiết một trận cũng tốt. Tránh khỏi lại bị Lục Hầu gia tìm phiền toái. Gần nhất trên triều đình quan viên đều đặc biệt cẩn thận, thật có thể nói là cẩn trọng, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Tuyệt đối không cho Lục Tranh phát tiết lấy cớ. Lục Hầu gia là bởi vì trường thi bảo tạc thời điểm. Không có ở đây giao giao bên người càng nhiều là cố tiểu thư thủ thương. Nghe nói còn giết người. Hà đại nhân cũng không nghĩ tới ôn ôn nhu nhu cố sao có thể đâm chết phản tặc. Lại có chính là cố tứ gia con mắt. Lục Hầu gia hối hận nhất chính là không có phái người đi theo đám bọn hắn. A Kiều nói ai có thể nghĩ tới phản tặc lại ở trường thi đồng thủ lá gan cũng quá lớn. Cha ta không tin không người hỗ trợ bọn họ có thể. Hà đại nhân vội vàng đối A Kiều làm dấu tay chớ lên tiếng. Nói khẽ. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Cha ngươi ta là thần tử. Cũng không dám nói lung tung. Ngươi nói bị cố tứ gia dẫn dụ đi ra phản tặc hiện tại cách đó Hà đại nhân chỉ Đông Hán phương hướng. A Kiều hiểu ý giống như gật đầu. Âm ti sự tình bên trên, Long Khánh đế tín nhiệm hơn thái giám nô tài. Đều nói cầm y vệ đại lao là địa ngục nhân gian, Đông Hán nhà tù có thể nói là thập bát tầng địa ngục. Long Khánh đế trừ bỏ kiểu mấy thuốc nổ phối phương bên ngoài còn có thật nhiều sự tình phải hỏi rõ ràng. Cùng A Kiều nghĩ đến đồng giảng, Long Khánh đế cũng tin tưởng tại kinh thành có người tiếp ứng phản tặc. Bởi vậy Long Khánh đế mới thả mặt cho Lục Tranh trấn nhiếp triều thần cùng hôn quý, cùng hoàng tử tôn thất. Có đôi khi Hà đại nhân cảm thấy Lục Tranh chính là Long Khánh đế trong tay một cây thương, hoặc là một cái bia ngắm. Đồng dạng người như vậy đều không được chết tử tế. Có thể có đôi khi Hà đại nhân lại cảm thấy Long Khánh đế đối với Lục Tranh canh yêu thương không phải giả. Có loại hận không thể đem hoàng vị đều cho Lục Tranh ý nghĩa. Hết lần này tới lần khác trấn quốc công Lục Hằng không chịu buông tay, Lục Hằng đối với Lục Tranh đồng dạng yêu thương. Hà đại nhân vuốt vuốt mi tâm quả thực không hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cha. Tốt rồi. Hà đại nhân trấn an A Kiều. Nói ra. Ngươi tiếp tục náo loạn. Ta cũng như thế không có khả năng nói cho ngươi. Nếu là cố xác liền chút chuyện nhỏ này đều tại ngươi. Ta xem hắn còn chưa đủ thành thục. Không xứng làm ta con rể. Không phải hắn rồi. A Kiều vội vàng nói. Hắn ước gì cố tứ gia chưa từng thi đậu đây. Hắn nói. Hiện tại cố tứ gia đã thường xuyên cầm khoa cử thành tích kích thích hắn. Một khi tứ gia thứ tự rất cao. A Kiều che miệng cười trộm con mắt cong cong cố xác có thể đả thương tâm rồi. Hai cha con này đặc biệt có ý nghĩa tứ gia thổ thương. Cố xác so với ai khác đều cấp bách. Có thể tìm ra thường lúc. Cố xác mỗi lần đều bị tứ gia dép bỏ. Kích thích cố xác tại thần cơ doanh liều mạng khổ luyện. Hắn nói tại khoa cử bên trên đã so ra kém phụ thân rồi, lại kỵ xạ bên trên nhất định phải làm đến tốt nhất. Chính là bởi vì cố xác bởi vậy chí khí. Hắn tại thần cơ doanh bên trong có phần tiếng rất tốt. Rất nhiều người đều rất xem trọng cố xác tiền đồ. Cũng không ít tướng môn thiên kim vừa ý cố xác, có thể cố xác đều khéo lời từ chối. A Kiều trong lòng ngọt ngào. Cố xác nói qua chờ cố tứ gia yết bảng về sau liền cầu phụ thân tới cửa đến cầu thân. hắn cũng là yêu thích nàng. Ai? Hà đại nhân thở dài một tiếng. Con gái lớn không dùng được a. Nữ nhi một trái tim cũng bay đến Cố Sát trên người. Bất quá, Cố gia nhưng lại hắn trong con rể thí sinh, điều kiện tốt nhất một nhà. Hơn nữa Cố tứ gia tuyệt sẽ không bởi vì Hà đại nhân bên ngoài thanh danh không tốt liền bạc đãi A Kiều. Ngày mai Uông thị liền đem gả cho Phương Triển. Tuy là tái giá, cũng không bằng đầu gả Cố tứ gia náo nhiệt. Uông thị lần này gả là tâm tâm niệm niệm Phương sư huynh. Khẩn trương đến đứng ngồi không yên. Lộ tỉ nhi, sư huynh ngày mai sẽ không trễ đến a? Sẽ không. So sánh với Uông thị sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, Cố Lộ mệt mỏi mỏi mệt, bận biểu tứ phía, còn muốn cùng Phương lão thái thái chống lại. Nàng không biết thân thể mệt mỏi, tâm nặng hơn. Mẹ, ngài. Cố Lộ đột nhiên rất muốn cho Uông thị đang suy nghĩ một hai, Phương lão thái thái cũng không phải cái dễ đối phó bà. Có thể thấy được Uông thị cái kia tràn đầy dáng vẻ hạnh phúc. Cố Lộ nắm chặt Uông thị tay. Ngày nhất định phải hạnh phúc run rẩy đi. Cặn bã cha 69 chương 706 xấu hổ một Uông thị thẹn thùng vô hạn buông xuống mi mắt. Giống như thiếu nữ đồng dạng. Có thể gả cho Phương sư huynh. Ta tự nhiên sẽ hạnh phúc nàng đối với Phương Triển rất có lòng tin. Cố Lộ nhẹ nhàng thở một hơi. Đoạn này bận rộn cũng không tính là uổng phí tâm tư. Vậy ngày trước nghỉ ngơi đi, ngày mai làm xinh đẹp tân nương tử. Cố Lộ đứng dậy. Uông thị giữ chặt Cố Lộ cánh tay. Đồ cưới sự tình, ngươi nhưng có an bài, ta không nghĩ khiến Phương sư huyên khó xử. Hắn vì chuyện ta, hai đầu gối đều quỳ sưng. Lộ tỉ nhi, mẹ là tái giá, không liền để bà phản cảm mà nói. Mặc dù có Phương sư huyên che chở, thời gian sợ là cũng rất khó nhịn. Mẹ biết được ngươi là sẽ kinh doanh, không thèm để ý những tiền bạc này. Ta không phải tục khí người, càng sẽ không thích hơi tiền đồ vật. Có thể bà ra thích mà nói, ta cũng không muốn kém Phương sư huyên đằng trước thê tử nhiều lắm. Những lời này Cố Lộ đã nghe qua một lần, hay là tại Phương lão thái thái đến cầu thân lúc nghe được. Lúc ấy nàng đã rất khó chịu. Hôm nay mẫu thân lại để lên, Cố Lộ vẫn còn chưa khép lại tốt tâm tổn thương lại bị hung hăng vỡ ra. Máu tươi chảy đầm đìa. Cố Lộ nhẫn nại tính tình nói ra. Ta đã thỏa mãn Phương lão thái thái đại bộ phận yêu cầu. Mẹ, mặc dù ngài gả cho Phương Thế Bá, là hắn Phương gia tức phụ, thế nhưng là bạc vẫn là muốn lưu lại một chút. Về sau có cái cần dùng gấp, ngài cũng không trở thành không bỏ ra nổi bạc đến. Đời trước, Cố Lộ có đoạn thời gian cũng nhận qua thiếu khuyết bạc thống khổ. Tại hậu trạch bên trong, không có tư phòng bạc, liền nô tỳ hạ nhân đều đối với ngươi khinh mạn mấy phần. Nàng không kiếm được bạc, nhất định so một di nương ép đến xít sao. Đơn giản là cái kia di nương bồi tiếp trưởng phu tại biên quan chịu khổ 6-7 năm, tích toàn không ít bạc. Nàng xuất thủ xa xỉ, ngược lại đem nàng cho so không bằng. Trùng sinh sau khi trở về, Cố Lộ chậm chậm bắt đầu coi trọng bạc. Uông thị nói ra, Phương sư huyên sẽ không để ý ta có hay không tư phòng bạc. Lộ tỉ nhi không minh bạch, Phương sư huyên cùng Cố Trạm không giống nhau. Cố Trạm là không bạc qua không được thời gian. Phương sư huyên trước mắt không bụi, chỉ coi trọng tài hoa. Mẹ, ngài không biết được Phương Thế Bá tới phía ngoài bán bao nhiêu họa tác. Cố Lộ không nghĩ tới Phương Thế Bá bán đấu giá họa, vẫn là lấy nàng làm bối cảnh họa tác. Nàng không phải không muốn đi tìm Phương Thế Bá, có thể đối mặt thật vất vả một lần nữa tỉnh lại Phương Thế Bá, Cố Lộ có mấy phần không đành lòng. Dù sao những cái này định giá rất cao họa tác bán sau khi ra ngoài, không chỉ có cho Phương Thế Bá mang đến bạc, càng bình thêm tài tử tên tuổi. Phương Thế Bá khôi phục ngày xưa phong thái, cũng là để cho Cố Lộ say mê tài tử bộ dáng. Phương Triển ngoài miệng chưa bao giờ trách Cố Lộ, có thể Cố Lộ đến cùng cảm thấy là mình xin lỗi hắn, bởi vậy cũng liền nhìn xuống. Giống như Phương Thế Bá nói, họa tác là nghệ thuật, chỉ có lòng dạ không ruộng người mới sẽ nhìn thành thấp kém đồ vật. Phương Thế Bá không phải không yêu bạc. Đồng dạng, mẹ dùng bút lông giấy tuyên, cùng ta giúp ngài tìm tới bản độc nhất. Bên nào không cần bạc cố lộ nhìn qua Long Thị. Nói khẽ, bạc tại ngài trong mắt chỉ là hơi tiền đồ vật. Nhưng không có những cái này hơi tiền. Ngày qua không được tinh xảo đẹp ngày tốt lành mẹ. Ta không cầu ngài hiểu được bạc trọng yếu. Nhưng hy vọng ngài có thể minh bạch. Bên người ngài tuyệt đối không thể thiếu bạc. Tuyệt đối đừng vừa vào cửa liền đem đồ cưới toàn bộ đều giao cho Phương Lão Thái Thái quản lý. Nàng cũng không phải cố. Cố ra, không thèm để ý con dâu đồ cưới, ngược lại bởi vì tổ mẫu bất công phụ thân thường xuyên trợ cấp mù mù. Long Thị khuôn mặt cứng đờ. Lộ tỉ nhi cũng hối hận ngươi là trách cứ ta ly khai cố ra là ta vô dụng lung lạc không được cố tứ ra. Nhưng ngươi không làm được vĩnh lạc hầu nữ nhi. Cố lộ rất cảm thấy giá rời. Tâm mệt mỏi cực kỳ. Mẹ đừng nói những thứ này nữa lời nói. Bị Phương Thế Bá nghe được không tốt. Ta chưa bao giờ hối hận rời đi cố ra. Chỉ là nhắc nhở ngài một câu ý đề phòng người khác không thể không. Cho dù ta bồi tiếp ngài cùng đi Phương ra, ta cũng không thể trông nom ngài cả một đời. Luôn có một ngày ta là phải lập gia đình. Phương lão phu nhân nuôi lớn sư huyên, ta tất nhiên làm là sư huyên tức phụ. Chắc chắn hào hào hiếu thuận nàng. Cùng sư huyên cùng một chỗ vì nàng dưỡng lão tống trung. Uông thị nắm nắm đấm, nói khẽ, ta không thích Cố Trạm. Hắn làm được lại nhiều đều sẽ chỉ làm ta áp tâm. Cố lão phu nhân lại trợ cấp ta. Cũng đền bù tổn thất không được ta không được tự do thống khổ. Cùng không yêu người cùng một chỗ sinh hoạt là thống khổ nhất. Lộ tỉ nhi. Hiện tại Phương lão phu nhân không nhìn thấy ta tốt. Chờ ta gả đi. Nàng liền minh bạch ta mới là thích hợp nhất Phương sư huyên nữ nhân. Ta không chỉ có muốn hiếu thuận nàng. Sẽ còn đối với Phương sư huyên nhi nữ rất tốt rất tốt. Long thị bắt lấy Cố Lộ tay. Ngươi là nữ nhi của ta. Mẹ con chúng ta trước đó vốn không cần giải thích quá nhiều. Ngươi chỉ cần minh bạch ta ở trong lòng là thương ngươi nhất. Cố Lộ. Tại trên mặt. Lộ tỉ nhi nhất định sẽ thông cảm ta khó xử có phải hay không. Long thị bên môi mỉm cười. Ta đối với con riêng kế nữ đỡ một ít. Cũng là vì lộ tỉ nhi tốt. Tránh khỏi ngươi lẻ loi trơ trọi một người. Ngươi thoáng ăn chút thiệt thòi. Tại người mẹ kế lại đền bù tổn thất ngươi. Cố Lộ trong lòng tựa như vung ướp bột đồng dạng. Khóe miệng hơi rút. Ngài cao hứng liền tốt. Ta liền hiểu lộ tỉ nhi là hiểu chuyện nhất. Cũng là hiếu thuận nhất. Thua thiệt có ngươi. Nếu không mẹ. Mẹ đời này đều không thể gả cho Phương sư huyên. Không trông cậy được vào Cố Thủy. Mẹ chỉ có thể dựa vào ngươi. Từ khi huyên trưởng rời đi, Long thì rất ít nhắc lên Cố Thủy. Cố Lộ sẽ phái người ra ngoài nghe ngóng Cố Thủy tin tức. Mẹ liền không có nhớ ca ca. Long thì khuôn mặt hơi trắng, nước mắt theo hai má chảy xuôi. Làm sao sẽ không nhớ, nhưng hắn một lòng đều muốn làm Cố Trạm nhi tử, không để ý tới ta chết sống. Hắn vô tình bất hiếu đến bước này. Ta làm sao quản được hắn. Cố Lộ con mắt lấp lóe. Nhẹ nói. Ca ca thời gian trôi qua khổ một chút. Nhưng so trước kia có tinh thần rất nhiều. Lần trước ta vụng trộm đi xem qua hắn. Khương Ngũ gia để cho người ta cho ca ca tìm một nghề nghiệp. Khương Ngũ gia người kia có thể cho hắn tìm cái gì tốt nghề nghiệp. Lộ tỉ nhi có cơ hội vẫn là muốn thuyết phục hắn trở về. Tối thiểu ta và Phương sư huyên sẽ không bạc đãi hắn. Cố Lộ nói ra, Khương Ngũ gia sẽ không vô duyên vô cớ giúp người, hẳn là thủ Cố tứ gia nhờ giúp đỡ. Cố Trạm Lộ tỉ nhi không nên bị hắn lừa gạt. Hắn khi nào quản qua các ngươi tại Cố gia lúc, cũng sẽ chỉ sống phóng túng. Hiện tại các ngươi bị hắn vô tình đuổi đi. Ngược lại quan tâm Cố Thủy. Long thì khẳng định giống như nói ra. Hắn nhất định không có ý tốt, các ngươi cần phải đề phòng hắn điểm. Không chừng hắn là coi trọng ca ca ngươi con mắt. Cố Trạm thật là đáng sợ. Nói đến chỗ này, Long thị đã răng run lên. Hắn không nỡ dùng Cố Cần Cố Giác con mắt. Lại liếc tới Cố Thủy. Cũng chỉ có Cố Thủy đầu ngốc này chịu vì hắn bỏ ra hai con ngươi. Trước kia ta nghe qua có đổi mắt, càng là thân cận người, càng là dễ dàng hồi phục thị lực. Lộ tỉ nhi, bất kể như thế nào, ngươi đều gõ tỉnh Cố Thụy, đừng để người khác hại hắn a. Cố Lộ khẽ vuốt cằm, mẹ, ta minh bạch. Có thể ca ca lại cam tâm tình nguyện đem con mắt đổi cho Cố Tứ ra. Bất quá, Cố Lộ tuyệt đối sẽ không để cho ca ca làm như vậy. Run rẩy đi. Cặn bã cha 69 chương 707 xấu hổ. Hai thời cổ hôn lễ phần lớn sẽ đặt tại hoàng hôn. Nhưng tân nương tử nhưng ở mặt trời không rời núi bắt đầu giường rửa mặt. Uông thị tái giá, chương trình không bằng đầu cưới rườm rà. Bất quá Uông thị cũng dậy thật sớm, tùy ý toàn bộ đám phúc thái thái vây quanh bản thân bận rộn. So sánh cùng Cố Tứ gia thành thân, Uông thị càng thêm chú trọng lần này vì yêu mà lấy chồng. Chỉ trang điểm liền dùng hơn một canh giờ. Uông thị biết được bản thân không sánh bằng trẻ tuổi nữ hài tử. Bởi vậy phá lệ chú trọng trang dung. Kỳ vọng có thể thông qua trang điểm ra vẻ mình trẻ tuổi xinh đẹp. Để cho phương sư huyên kinh diễm. Vì thế nàng sớm mua thật nhiều có giá trị không nhỏ son phấn. Mỗi một hộp cũng là 10 lượng bạc cất bước. Cố Lộ bỏ được cho Uông thị xài bạc. Dù sao nàng chỉ hy vọng mụ mụ lần này có thể gả hạnh phúc. Tốt một hồi bận rộn lục. Uông thị cả một ngày cơ hồ không có ăn bất kỳ vật gì. Thậm chí ngay cả nước đều rất ít dùng. Cách tới đón thân thời điểm càng ngày càng gần. Uông thị mặt mang theo mấy phần sốt ruột. Liên tiếp để cho tỷ nữ đi cửa phủ nghe ngóng tin tức. Lúc đầu Uông thị là có mấy cách bằng hữu. Nàng từ khi bị Cố gia bỏ rơi về sau, rất ít lại hướng đến. Cố Lộ không có cách nào, chỉ có thể tìm một chút quen thuộc thương nhân phụ nhân đến góp đủ số. Cũng không thể để cho chàng diện quá mức quạnh quẽ. Những người này nói chuyện tự nhiên không lấy Uông thị ra thích. Uông thị ở trong lòng đối với Cố Lộ hung hăng oán trách một trận. Vương phu nhân tới. A, Uông thị mặt mang theo mấy phần kinh hỉ. Nhìn thoáng qua không ra gì thương nhân phụ nhân. Hung hăng nhíu mày. Nàng là ngự sử phu nhân. Ngày xưa cùng ta nhất là muốn tốt. Cố Lộ lính người đi ra ngoài đón. Vương phu nhân xuống xe ngựa. Con mắt tràn đầy rét bỏ. Tựa như nàng bước vào ti tiện địa phương đồng dạng. Nàng thậm chí dùng khăn che giấu miệng mũi. Rất là thất lễ. Tại Cố gia lúc. Cố Lộ gặp qua vương phu nhân. Lúc ấy nàng cũng không phải như vậy khinh miệt. Đối với Uông thị đủ kiểu nịnh nọt nịnh nọt. Đem Uông thị dùng để luyện chữ giấy lộn đều chân giấu đi. Lộ tỉ nhi. Vương phu nhân trên dưới dò xét Cố Lộ. Bước lên khóe miệng. Một đoạn thời gian không gặp. Ta còn thực sự không nhận ra ngươi. Cố Lộ rất cảm thấy vũ nhục, cong cong đầu gối. Vương phu nhân. Ai? Vương phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Ngươi nói ngươi. Hảo hảo Vĩnh Lạc hầu tiểu thư không làm. Hết lần này tới lần khác cùng ngươi mẹ cùng nhau gả người. Thanh danh này a, có thể nào êm tai, hôm nay lúc đầu ta thì không muốn đến. Có thể lão gia nhà ta nói. Ngươi ngoại tổ phụ đến cùng đối với hắn có đề bạc chi ăn. Về tình về lý ta đều qua được đến một chuyến. Vương phu nhân không cần Cố Lộ khiêm nhượng. Trực tiếp hướng về phía hậu trạch đi đến. Cố Lộ chạy mau mấy bước. Đuổi kịp vương phu nhân. Ngài dừng bước. Làm sao vương phu nhân quay đầu nhìn xem Cố Lộ. Ta đường đường lục phẩm ngự sử phu nhân. Còn đi không được, ngươi còn coi nơi này là Cố phủ sao? Cố Lộ thật giống như bị người trọng trọng quạt một bạt tay. Hôm nay là ta mẹ ngày tốt lành. Ngài nếu là thật lòng tới chúc phúc mẹ ta. Ta tất nhiên là hoan nghênh. Từ ngày xuống xe ngựa cũng là ghét bỏ. Tất nhiên ngài chướng mắt mẹ ta. Làm gì tiếp qua đến cho mẹ ngột ngạt. Cố Lộ con mắt sắc bén. Vương phu nhân không khỏi lùi sau một bước. Trên mặt có mấy phần xấu hổ. Người tới. Đưa vương phu nhân rời đi, bây giờ ta và mẹ không phải hôn quý trọng thần thân quyến. Nhưng là ta cũng sẽ không tùy ý ngươi tới vũ nhục, có đôi lời là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hôm nay ngươi xem thường mẹ ta, ngày mai lại đến cửa cầu mẹ ta lúc, ngươi cũng vào không được phương ra cửa. Vương phu nhân hất lên khăn, lạnh cười nói, lời nói được rất có khí thế. ngươi còn cho là mình tại Cố gia còn đem mình làm huân quý trọng thần nhà tiểu thư Cố Lộ ngạnh ở. Vương phu nhân dương dương đắc ý. Ánh mắt từ bên trên hướng phía dưới đảo qua. Thoảng qua mặt dài bàng lộ ra cực kỳ cay nghiệt. Nếu ngươi là Vĩnh Lạc Hầu Thiên Kim, ta hôm nay quả quyết không dám đối với ngươi như vậy. Ngươi không đi hỏi thăm một chút. Cố Lục tiểu thư là Trấn Quốc công chưa về nhà chồng con dâu. Hằng thân vương, Hoài Dương vương mấy người từng tới cửa cầu hôn. Ngươi tại Cố gia mặc dù không bằng Lục tiểu thư, lo gì gả không vào hôn quý nhân gia, thế nhưng là mẹ ngươi cùng ngươi tốt một trận làm yêu, đem mình tiền đồ cùng thanh danh đều hủy. Hiện tại cảm thấy ủy khuất, cho là ta con buôn, mọc một đôi kẻ nịnh hót, xem thường các ngươi, đả thương các ngươi tự tôn. Vương phu nhân cười lạnh liên tục, đầu ngón tay đều nhanh đâm chọt Cố Lộ mặt lên rồi. Sớm có lễ nghĩa liêm, xỉ chi tâm. Mẹ ngươi lại ở vẫn là Cố tứ gia phu nhân lúc nhớ bên ngoài giã nam nhân, nếu là cảm thấy bị ta vũ nhục, ngươi liền không nên rời khỏi Cố gia. Còn nói cái gì 30 năm, ha ha. Vương phu nhân xì Cố Lộ một hơi. Đừng nói 30 năm. Ngươi đời này đều hưng thịnh không nổi. Rời đi Cố gia, ngươi chẳng đáng là gì. Mặc dù có bạc lại như thế nào, về sau tìm tới cửa phiền phức chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Xá Vĩnh Lạc Hầu đi gả cho không còn gì khác Phương Triển, ta nhìn mẹ con các ngươi đầu óc có bệnh. Không làm Cố tứ gia con gái ruột, đi nhận cái kế phụ. Ngươi cũng không chây bẩn thỉu. Ngươi bệnh so mẹ ngươi còn nặng. Đầu óc hồ đồ cực độ. Vương phu nhân quay người trực tiếp lên xe ngựa. Ngươi không nghĩ chiêu đãi ta, ta còn không nguyện ý tại chỗ ở của ngươi nhiều đợi một hồi đây. Người khác thời gian cũng là càng ngày càng tốt. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, trừ bỏ thương nhân phủ bên ngoài, còn có ai đồng ý cùng các ngươi lui tới đi. Trở về. Xe ngựa chậm rãi ra cửa phủ, Cố Lộ mí mắt đỏ bừng, nước mắt ướt át. Không thể khóc, không thể khóc, Cố Lộ ở trong lòng như là nhắc nhở bản thân. Nàng run rẩy cánh tay che ngực. Vương phu nhân lời nói kia phảng phất sinh sinh tại nàng trong lòng kéo ra một đường vết sách. Trước kia mông lung hình ảnh biến đến vô cùng rõ ràng. Cố Lộ hô hấp rất là khó khăn, đầu váng mắt hoa. Thế nhưng là nàng không thể đổ xuống. Dù sao Long thị hôn lễ không thể rời bỏ nàng. Kiếp trước dù là gian nan nhất thời gian, nàng đều không có cảm giác có hiện tại dã rời. Nàng ngã xuống, sẽ có người nâng nàng một cái. Tại trưởng phu trấn thủ biên cương lúc, là bà một mực giúp đỡ nàng. Còn không có cùng nhà mẹ đẻ chơi cứng trước. Ngẫu nhiên ca ca cùng Cố Sắc cũng sẽ hỗ trợ. Hiện tại nàng nếu là ngã xuống, trong phủ trên dưới nhất định là loạn tung tùng phèo. Mụ mụ là đảm đương không nổi phần này gánh nặng. Mụ mụ gả cho Phương Thế Bá về sau, nàng liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Chức quan cũng rất trọng yếu. Cố Lộ vì tranh một hơi cũng phải dựa vào tiên cơ, vì Phương Thế Bá mưu cách tiền đồ, muốn nhất có thể trọng đắc Thái An bá tước vị. Lộ tỉ nhi, vương phu nhân đâu, làm sao không gặp nàng? Long thị ngồi ở trên hỉ giường, chỉ thấy Cố Lộ vào cửa, cũng không nhìn thấy có thể nâng lên thân phận của mình vương phu nhân. Cố Lộ thanh âm khàn khàn, nàng xem thường mẹ, đi về trước. Xem thường ta? Long thị không tin nói ra. Nàng như thế nào xem thường ta? Trước kia nàng ngay cả ta luyện viết văn dùng cái gì đều muốn chân tàng. Có phải hay không Lộ tỉ nhi ngươi tính tình không được tốt, gây vương phu nhân không cao hứng? Cố Lộ, không phải ta đây làm mẹ nói ngươi. Ngươi tính tình cũng nên sửa lại một chút. Hôm nay tới khách khứa vốn liền không nhiều, vương phu nhân tốt xấu có cáo mệnh, ngươi lại để cho nàng đi thôi. Phương gia sẽ chọn lễ. Ta không nghĩ tại hôm nay cùng ngài cãi lộn, mẹ chỉ cần chúng ta hào hào, liền không có người sẽ xem thường chúng ta. Cố Lộ miễn cưỡng ứng phó Long thị vài câu, bưng lên trà nóng uống một hớp lớn, dùng cách này làm dịu cứng ngắc thân thể. Run rẩy đi. Cặn bã cha 69 chương 708 xấu hổ ba. Long thị lại hỏi tới vài câu, Cố Lộ nhưng vẫn trầm mặc. Thẳng đến Long thị từ bỏ giống như thở dài một tiếng, ngắm nhìn bốn phía không ra gì nữ quyến, phiền muộn không thôi. Gả cho Phương sư huyên là nàng tâm nguyện, chính vì nguyên nhân này nàng hôn lễ không nghĩ không rất hoàn mỹ. Nhất là nàng còn nhớ rõ gả cho cố tứ gia lúc phong quang. Khi đó cố lão phu nhân cho rằng cố tứ gia khi phụ nàng, cố ý mời rất nhiều hôn quý mệnh phụ cổ động. Uông thị phong quang vô hạn gả vào cố gia, không thể so với cố tứ gia cưới vợ cả kém bao nhiêu. Bởi vì cố thanh hoạn lộ đắc ý, ngược lại có không ít người càng cho cố gia mặt mũi. Bất quá khi đó cố gia vẫn là so gia kém hiện tại, một môn song hầu cả triều cũng chỉ có cố gia phần độc nhất. Uông thị chán nản nói, được rồi, ta không buộc ngươi, chỉ hy vọng Phương sư huyên không chê ta. Cố lộ mím môi, đã tâm mệt đến không có khí lực trương miệng nói chuyện. Thế nhưng là Phương sư huyên tại sao còn không đến, Uông thị lại lo lắng. Sợ xuất hiện hôn sự lại xuất hiện biến cố. Tái giá tràng diện không như lúc ban đầu gả. Nàng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nếu là Phương sư huyên không có tới, nàng liền thật mất thể diện. Phương Triển là cưới tại thượng cấp tuấn mã bên trên, một thân hỷ phục tôn lên hắn tuấn mỹ nho nhã. Chỉ là hắn sắc mặt mang ra một chút giấy rua do dự, cũng không nhìn thấy cưới được tâm tâm niệm niệm sư muội vui sướng. Tựa như có chuyện gì khốn nhiễu hắn đồng dạng. Kinh thành bách tính nhìn thấy đón dâu đội ngũ, đều sẽ góp vui hỏi một tiếng là ai nhà kết hôn. Phương Triển dung mạo tuấn mỹ, lại xem như kinh thành danh nhân. Rất nhanh Phương Triển cưới cố tứ gia bị chồng ruồng bỏ uông thì tin tức truyền khắp kinh thành. Vừa rồi còn nói chúc mừng ăn dưa quần chúng, nhao nhao lộ ra không có hảo ý nụ cười. Thật không nghĩ tới bọn họ thực có can đảm thành thân, cái này là muốn chết a. Bây giờ còn có người dám đắc tội Vĩnh Lạc hầu Phương công tử, tước vì không thấy, chức quan không thấy, liền đầu cũng bị nhét vào rơm giả sao? Mặc dù có cố lộ xài bạc xin mang tiết tấu người, cũng khó có thể tẩy trắng Phương Triển cùng Uông thị. Lại càng không có nói Vĩnh Lạc hầu không phải. Dù sao từ trước kia truyền đi tin tức nhìn, cố tứ gia đối với Uông thị vẫn đủ tốt. Mặc dù có thiếp có con thứ, có thể tổng lớn thiếu gia công tử cách nào không có thiếp, Uông thị vẫn là làm cố tứ gia thê tử thời điểm liền cùng Phương Triển câu kết làm bậy. Thậm chí chọc giận coi trọng nữ tử trinh tiết hành vi thường ngày thái hậu nương nương. Cố tứ gia lúc này mới phong thái hậu nương nương ý chỉ bỏ rơi Uông thị. Những cái này chuyện cũ bị ăn dưa quần chúng từng loại lật ra đến, tạo thành kinh thành một đường cực kỳ kỳ lạ cảnh tượng. Đi theo ở Phương Triển đón dâu đội ngũ sau bách tính càng ngày càng nhiều. Cũng không có một người nói chúc mừng. Đều chờ đợi nhìn gian phu như thế nào góp thành một đôi. Cố lộ dùng bạc phái đi ra người rất là lo lắng. Tại ngập trời dư luận trước mặt, bọn họ vì Uông thị tẩy trắng căn bản tung tóe không nổi một tí bọt nước. Coi như Phương Triển hiện tại có tài tử thanh danh, bách tính sẽ trong miệng lưu đức, có thể đối với Uông thị lại càng ngày càng không khách khí. Nam nhân mắng Uông thị hồng hạnh xuất tường, các nữ nhân đồng dạng xem thường Uông thị, cảm thấy nàng ném dưa hấu nhặt hạt vừng. Cố tứ gia cho dù mù cũng mạnh hơn Phương Triển. Chính là bởi vì có Uông thị dễ dàng thay đổi nữ nhân, mới bại phôi nữ nhân thanh danh, làm cho các nàng tại trượng phu mình trước mặt đều cảm giác không ngóc đầu lên được. Phương công tử còn không có suy nghĩ kỹ càng, có cái văn sĩ phụ tá cách ăn mặc người xích lại gần Phương Triển. Đây chính là ngươi duy nhất có thể cưỡng chế cố tứ gia một đầu cơ hội tốt. Ngay trước hắn mặt cưới đi Uông phu nhân, đủ để khiến hắn khó xử. Thế nhân lại đồng tình hắn. Hắn thanh danh cũng chưa chắc êm tai. Có thể khiến cho hắn nhìn thấy. Văn sĩ dừng một chút, mới nhớ lại cố tứ gia hiện tại mù, tự nhiên là nhìn không thấy. Khẽ cười nói, có lẽ là hắn bị Phương công tử khí một trận về sau, đôi mắt thương thế tăng thêm, lại không phục hồi như cũ khả năng. Về sau ngươi cùng Uông thị sinh hoạt ngọt ngào, hắn triệt để trở thành mù lòa, dân chúng tự nhiên sẽ chuyển biến đối với Phương công tử cách nhìn. Văn sĩ chậm rãi lay động quạt lông, tự tiếu phi tiếu nói, chẳng lẽ Phương công tử không nghĩ khôi phục tước vị tái hiện tổ tiên vinh quang? Phương gia các ngươi tại tổ tiên có thể mạnh hơn cố gia quá nhiều, Thái An bá tước vị một mực là thế tập. Tại Phương công tử trên người bị đoạt tước vị. Ngươi về sau như thế nào đối mặt Phương gia liệt tổ liệt tông coi như không vì tổ tông cân nhắc. Ngươi không vì con cái cân nhắc không có tước vị. Lệnh lang lệnh ái thân phận hạ xuống một mảng lớn. Rất khó có tiền đồ. Cũng rất khó gả cho hôn quý người ta. Lại có chính là. Phương công tử cũng không nguyện ý vong thì hối hận đi. Lúc này ngươi so Vĩnh Lạc Hầu kém nhiều lắm. Chỉ có đầu nhập vào chủ tử. Mới có thể siêu việt Cố Tứ gia. Dù sao trước mắt thế nhưng là cực kỳ sủng ái Cố Tứ gia. Phương công tử chính là họa tác lại xuất sắc. Thi từ viết cho dù tốt. Đều không thể cùng Cố Tứ gia tranh thủ tình cảm. Phương công tử muốn đưa ánh mắt buông dài xa một chút. Có tước vị. Phương công tử mới có thể làm tài tử phong lưu. Bị người tán dương sùng bái. Phương Triển nhắm một con mắt lại. Lại mở ra lúc đã có quyết đoán. Khi trở về. Ta sẽ từ Cố ra cửa ra vào đi qua. Mang theo sư muội bái tạ Cố Tứ ra buông tay thành toàn chi ăn. Có thể là các ngươi cũng phải cho ta cái cam đoan lần này. Đừng có lại để cho ta không mặt mũi. Phương Triển quả thực bị Cố Tứ ra trái vừa ra, lại một ra liên tiếp đánh mặt cho làm sợ. Cùng Cố Tứ ra đối lên, hắn liền không có chiếm qua bất luận cái gì tiện nghi. Phương Triển bị ngày xưa xem thường Cố Tứ ra đánh mặt. Cũng giấm trên mặt đất ma sát. Lại tốt tâm thái cũng phải băng. Huống chi Phương Triển vốn là cái kiêu ngạo người. Bị tài học tốt hơn chính mình người làm hạ thấp đi. Hắn còn có thể tìm tài nghệ không bằng người lấy cớ. Bị Cố Tứ gia đánh mặt. Hắn quả thực tìm không đến bất luận cái gì biện giải cho mình lý do. Văn sĩ hoàn toàn một bộ đảm nhiệm nhiều việc bộ dáng. Khẽ cười nói. Không chậm Phương công tử. Hoàng thượng sợ là hướng triều thần thỏa hiệp. Cố Tứ gia lần này là một cái duy nhất thi rớt cống sinh. Hơn nữa nghe nói đại đứng đầu Cố Cẩn cũng bởi vì thủ Cố Tứ gia liên lụy. Khoa cử thứ tự cũng không tốt. Chỉ là một miễn miễn cứng cứng tại nhị giáp. Kém một chút trở thành đồng tiến sĩ. Cố Cẩn lòng dạ quá cao. Lông còn chưa mọc đủ. Liền dám ngay ở bệ hạ mặt mời chào khoa chính quy cống sinh. Hoàng thượng cùng chư vị hoàng tử. Thậm chí chủ khảo Hà đại nhân. Cách nào không phải đối với Cố Cẩn có ý kiến khoa chính quy cống sinh không chỉ có bình quân nhỏ tuổi. Tài học càng là so giới chức tiến sĩ càng tốt hơn. Không ít hoàng tử đều ngóng trông từ đó chọn lựa mấy cái có thể lôi kéo tiến sĩ. Nhưng mà những người này phần lớn nghe Cố Cẩn. Các hoàng tử không công mà lui, làm. Sao không giận hận Cố Cẩn không phải không nghĩ tới trực tiếp mời chào Cố Cẩn. Có thể Cố Cẩn là tốt như vậy mời chào không gặp hoàng thượng đều nhìn chằm chằm nha. Bát hoàng tử môn nhân an bài cách này vừa ra. Cũng là cho dầu sôi lửa bỏng Cố gia rồi một chậu nước lạnh. Để cho Cố gia minh bạch. Ai là chủ tử Phương Triển nửa tin nửa ngờ gật đầu. Trong đầu hiện lên Cố Cẩn thong dong tỉnh táo bộ dáng. Đương nhiên không thể thiếu bá khí bất phàm quan thế hầu. Lục Tranh sẽ mắt thấy hắn rơi Cố Tứ gia mặt mũi có thể tên đắt trên dây. Hắn cũng không thể không như thế. Hắn cũng là tại mất đi tước vị về sau. Mới từ từ cảm nhận được tình người ấm lạnh. Trên đời phần lớn là nịnh nọt chi đồ. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống thanh cao. Run rẩy đi. Cặn bã cha 69 chương 709 xấu hổ bốn cửa ra vào tôi tớ vui mừng hớn hở chạy vào. Đến rồi. Đến rồi. Tân lang đến. Uông thì kém chút rơi xuống nước mắt đến. Vội vàng đẩy lại khăn cô dâu. Hai tay trùng điệp giống như rủ xuống đặt chung một chỗ. Cố Lộ đột nhiên có cố đem đơn thuần mẫu thân đưa vào hố lửa cảm giác, thậm chí chính nàng tựa như cũng rơi vào thâm uyên. Là ảo giác sao Cố Lộ đi tới cửa. Phương Triển bên môi ngậm lấy ôn nhu nụ cười. Con mắt lượng lượng. Dáng người thon dài. Tuấn Mỹ nho nhã. Nàng nghĩ đến kiếp trước tại cửa phủ đau khổ thủ hộ mẫu thân Thái An bá. Nghĩ đến Thái An bá viện tử Cố gia khóc rời đi bản thân. Tất cả lần nữa ở trước mắt hiện hiện. Nàng không có sai Phương Thế bá mặc dù có người tham tiền con buôn mụ mụ, nhưng là hắn là ưu yếm mẫu thân. Cố Lộ khóe miệng rốt cuộc kéo ra một vòng chân thành tha thiết nụ cười, vinh hoa phú quý không bằng thâm tình chậm rãi. Về sau Phương Thế Bá so ra kém Cố Tứ gia, đơn hắn đối với mẫu thân thâm tình cũng đầy đủ bù đắp tất cả. Cố Lộ hướng Phương Triển yêu kiều hạ bái, Thế Bá. Phương Triển vui mừng giống như nhìn qua cả người gầy đi trông thấy Cố Lộ. Mau dậy đi. Ngày mai gặp qua mẫu thân về sau. Ngươi chính là nữ nhi của ta. Lộ tỷ nhi. Mấy ngày này vất vả ngươi. Mẹ ngươi là cái có tài tình. Đối với tục vật không để ý lắm. Ngươi vì hôn sự bận biểu đoạt bận biểu về sau. Có cuộc diện hôm nay. Ta và sư muội đều phải cảm ơn ngươi. Phương Triển không chỉ có biểu lộ ôn nhu, lời nói cũng cực kỳ ấm lòng người. Cố Lộ lập tức cảm giác mình thân thể nhẹ nhõm, cả người tựa như ngâm trong suối nước nóng đồng dạng dễ chịu. Nàng sở cầu không nhiều, chỉ vì thân nhân có thể qua đến tốt hơn. Kết quả ca ca không hiểu nàng, cách xa nàng đi, mụ mụ. Thua thiệt vẫn còn ôn nhu Phương Thế Bá. Cố Lộ cũng hy vọng được thân nhân thừa nhận a. Nàng mí mắt ửng đỏ, ngọt ngào nước mắt lăn xuống. Phương Triển vội vàng đưa tới khăn. Cố Lộ nức nở nói, chỉ cần ngài cùng mẹ ta hảo hảo, khổ nữa mệt mỏi nữa, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Phương Triển ôn nhu vỗ vỗ Cố Lộ bả vai, tại bên tai nàng lại là tốt một hồi an ủi. Cố Lộ phảng phất cả người dựa vào tại Phương Triển trong ngực. Tuấn Mỹ bắt nam nhân cùng mảnh mai nữ hài tử lẫn nhau ở giữa lại gần như vậy, tình ý giả dích, dẫn tới ở một bên chúng phụ nhân nhao nhao ré mắt. Uông thị chờ sau nửa ngày không đợi được sư huynh, lặng lẽ vén lên khăn cô dâu nhìn ra phía ngoài. Vốn là hàm tình mạch mạch con mắt lập tức chất đầy băng sương. Uông thị đặt ở trên hỉ giường tay nắm thật chặt gấp uyên ương nhịt nước đệm chăn. Phương sư huynh ôn nhu chỉ thuộc về một mình nàng ta không sao. Cố Lộ lùi sau một bước, nước mắt oanh oanh con mắt hàm chứa cười. Hôm nay là ngày và mẹ ta ngày vui. Ngàn vạn chớ trì hoãn giờ lành. Cố Lộ yêu kiều cúi chào một lễ, chúc các ngươi trăm năm tốt hợp, ăn ái một đời. Phương Triển mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng phá Cố Lộ gương mặt, mượn ngươi chúc lành. Cố Lộ khuôn mặt ửng đỏ thanh lệ vô song. Phương Triển cảm thấy tay ngón tay đụng chạm lấy mềm mại giống như đậu hủ non đồng dạng mỡ đông. Không khỏi trong lòng có chút rung động. Bất quá hắn rất nhanh ổn định tâm thần, cất bước đi vào tân phòng trực tiếp dắt sư muội tay. Nếu là không chạm qua Cố Lộ, hắn lúc này sẽ tán thưởng sư muội ngón tay tinh tế tỉ mỉ. Lúc này Phương Triển cảm thán, mặc dù sư muội tại Cố gia cũng là mười ngón không dính nước mùa xuân, được bảo dưỡng rất tốt, đến cùng không bằng thiếu nữ trẻ tuổi. Uông thì có chút cúi đầu nhìn chằm chằm Phương Triển tay, thần sắc phức tạp dị thường. Nhưng vào lúc này, báo tin vui người phân mấy đám chia ra đi cống sinh trước mặt chúc mừng. Long Khánh Đế lúc đầu không tin tưởng lắm Lục Tranh nói. Thật không nghĩ đến Phương Triển thật đúng là dám ở cưới Long Thị hồi Phương ra lộ tuyến bên trên làm văn chương. Cố ý rơi Cố Tứ ra mặt mũi, trong đó cũng có bát hoàng tử thủ bút. Cẩm y vệ chỉ huy sứ nói khẽ, chỉ là bát điện hạ môn nhân, có lẽ là điện hạ cũng không rõ ràng. Long Khánh Đế sắc mặt âm trầm giống như nhỏ xuống nước đến. Có thể bắt được thiên địa minh dược diện thư sinh. Hỏi Long Khánh Đế muốn biết nhất vấn đề. Cố Tứ gia là lập công lớn. Lúc ấy Cố Tứ gia vốn liền tổn thương con mắt. Không phải vì hắn bố cục. Cố Tứ gia đã sớm ra kinh đi tìm đại phu. Long Khánh Đế ngoài miệng không nói. Trong lòng cũng nhớ kỹ Cố Tứ gia công lao. Cho nên hắn mới lực bài chúng nhị. Không để ý triều thần phản đối khăng khăng đề cao Cố Tứ gia thứ tự, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Hết lần này tới lần khác con của hắn ở sau lưng làm đông làm tây. Làm đại thần khác coi như xong. Lấy tới Vĩnh Lạc hầu trên đầu. Long Khánh Đế không cách nào làm như không thấy. Hắn sẽ nhìn không được suy nghĩ nhiều. Bát hoàng tử đây có phải hay không là hướng về phía Lục Tranh đi? Người trong thiên hạ đều biết Cố Trạm là Lục Tranh nhạc phụ không mặt mũi. Vợ trước bị Phương Triển cưới đi. Lục Tranh còn có mặt mũi sao? Chẳng phải là lộ ra Lục Tranh cực kỳ vô năng? Long Khánh Đế xảo bước đến của ngự thư phòng. nhìn qua Lạc Nhật Sư Huy dưới hoàng cung, nhàn nhạt nói, hy vọng lần này hắn có thể được cái giáo huấn, minh bạch chấm chán ghét cái gì. Lục Tranh là Long Khánh Đế, bất kể như thế nào cũng không thể thương tổn nhi tử. Một khi những hoàng tử này bất tranh khí, mặc kệ Lục Hằng tâm ý, hắn là nhất định phải đoạt lại Lục Tranh. Hắn mạo hiểm từ tiên đế trong tay thái tử đoạt lại đế vị, quyết không thể truyền thừa không đi xuống. Phương Triển một đường tiến lên, một bên để cho người ta nghe ngóng báo tin vui tiến trình. Có nghe hay không Cố Tứ gia danh tự, cũng không có người đi Cố gia báo tin vui. Hắn yên tâm một chút. Dựa theo thương lượng xong tuyến đường, đội ngũ rước sâu cố ý ngoặt một cái, từ trước cửa Cố phủ đi qua. Theo ở phía sau nhìn ăn dưa quần chúng từng cái rất là hưng phấn, lại có náo nhiệt có thể nhìn. Cố Lộ cũng là theo chân trước đội ngũ được. Chỉ là trên đầu nàng mang theo duy mũ, sa mỏng rủ xuống ở trước ngực, xen lẫn trong đội ngũ. Ngược lại cũng không có người xem thấu thân phận nàng. Nàng tỉ mỉ vì Long Thị chuẩn bị đồ cưới, cũng không gây nên nàng trong dự đoán oanh động. Mắt thấy bước lên quen thuộc con đường, Cố Lộ sững sờ chỉ chốc lát, Cố gia đã thấy lại. Phương Thế Bá, Lộ tỉ nhi. Phương Triển đã tung người xuống ngựa, đi tới Long Thị trước kiệu hoa. Đối với Cố Lộ giải thích, ta vẫn là nghĩ đến cùng sư muội hướng tứ gia nói một tiếng đa tạ thành toàn. Ta và sư muội việc vui, cũng hy vọng được vĩnh lạc hầu chúc phúc. Sư muội trước xuống kiệu. Tốt. Long Thị tự nhiên là Phương Triển nói thế nào, làm thế nào. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy tại Cố Trạm trước mặt gả cho Âu Yếm sư huynh khá là đắc ý. Cố gia lại phú quý, ta cũng không hiếm có. Phương Triển vui mừng cười cười, nắm Long Thị tay, quay đầu đối với ngô ngơ Cố Lộ nói, ngươi cũng cần phải hướng vĩnh lạc hầu cho thấy thái độ. Hắn tuy là ngươi cha đẻ, Lộ tỷ nhi lại càng muốn làm nữ nhi của ta. Cố Lộ do dự không cách nào bước chân. Long Thị thúc giục nói, Lộ tỷ nhi, ngươi nên nghe ngươi kế phụ, sư huynh đối với ngươi giống như thân sinh, so Cố Trạm tốt trên trăm lần không chỉ. Ngươi do dự nữa, nhớ tới một chút xíu tình cũ, ta thế nhưng là phải tức giận. Long Thị cuối cùng uy hiếp để cho Cố Lộ vô ý thức chuyển bước. Ba người bọn họ giống như kiêu ngạo khổng tước đồng dạng hướng đi Cố Trạch cửa ra vào. Người gác cổng hạ nhân hận không thể cầm lên cây gậy trực tiếp đem bập này vô sỉ người đánh chạy. Phương Triển hướng về Cố gia chắp tay, còn xin báo cho Cố tứ gia, Phương mỗ chuyên tới để bái tạ hắn thành toàn chi ân. Không cần thông báo, gia sẽ sợ ngươi Cố tứ gia dẫn Lý thị cùng Cố sao. Cùng ôn nhuận như ngọc Cố Cẩn, oai hùng vĩ đại Cố Giác đi ra cửa phủ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 69 chương 710 xấu hổ năm. Nguyên bản dựa theo Lý thị ý nghĩ, trực tiếp để cho tôi tớ đem nháo lên cửa Phương Triển đuổi đi cũng là phải. Lấy Cố tứ gia thân phận hôm nay, phản ứng Phương Triển cùng Long Thị đồng đẳng với cho bọn họ hình ảnh. Ném thân phận nhưng mà Cố tứ gia gần nhất lâm vào khoe khoang bên trong không thể tự kiềm chế. Khoe khoang nhiệt tình tăng vọt. Phương Triển không phải khoe khoang Long Thị sao, hắn liền khoe khoang Lý Thị cùng bản thân con cái. Còn cố ý đem Cố Xác từ thần cơ doanh gọi trở về, liền vì hung hăng rơi Phương Triển mặt mũi. Bị Phương Triển khi dễ tới cửa, có thể nào để cho tôi tớ ra mặt. Vô luận Cố tứ gia thân phận cỡ nào quý trọng, hùng tính tình trẻ con khó mà cải biến, yêu nguyên ra thích tự mình động thủ khi dễ người. Nhất là từ Cố Sao trong miệng nghe nói Lục Tranh an bài về sau, Cố Sao chính là không thèm đếm xỉa cũng ngăn không được hùng hài tử. Phương Triển hôm nay áo mũ chỉnh tề, nho nhã anh tuấn. Vốn cho rằng lại bởi vì mù mà chán nản Cố tứ gia lại rực rỡ như sao, tuấn mỹ vô cùng. Hắn một thân xa hoa bên ngoài mở kiều thê ở bên, nhi nữ từng cách nhân gian tuyệt sắc. Khó trách kinh thành có người nói Cố tứ gia thiên sinh chính là bên thắng. Bị tất cả mọi người ghen ghét thèm muốn mộ. Xem náo nhiệt người đã sớm nghe nói Cố tứ gia mù. Hôm nay gặp hắn về sau, Cố tứ gia trên người nhiều hơn mấy phần thoải mái, làm cho người càng ngày càng bội phục. Phương Triển à, Ngươi có phải là không có trí nhớ lần trước tới cửa đến cùng ra nói cái gì không yêu mới là bên thứ ba. Hôm nay các ngươi cái này đôi gian phu thành thân. Lại cố ý đến chờ ra cửa. Cho rằng ra chính là tốt tính cố tứ ra lung. Lay cây quạt. Tiêu sái nhanh nhẹn. Cho rằng ra không dám đánh các ngươi Phương Triển sắc mặt hơi trầm xuống. Ta hôm nay chỉ vì tới cửa nói lời cảm tạ. Ra không muốn nữ nhân, ngươi cũng nguyện ý nhặt về đi. Cố tứ ra cây quạt trong tay điểm một cái long thì. Giống như nhìn một đống rác đồng dạng. Tạ ơn thì không cần. Dù sao ra có tốt hơn duyệt nương nha. Lý thị mỉm cười, con mắt lại là thanh lãnh giống như nhìn qua Phương Triển. Không che giấu nữa bản thân mị lực Lý thị đẹp đến kinh người, khí chất so vong thì càng tăng lên một đầu. Bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác đến Lý thị so vong thì càng thêm xuất chúng. Nếu như Lý thị dung mạo không bằng vong thì cũng không sinh ra tuyệt sắc cố sao đến. Cố lộ níu lại vong thì, nàng đầu rất thấp cơ hồ rủ xuống tới ngực. Một lần lại một lần ngăn trở, khiến cố lộ quả thực không nghĩ lại đối mặt cố tứ gia. Có thể cố tứ gia đối mặt mù như vậy thoải mái. Quả thực khiến cố lộ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nàng chỗ ghét bỏ phụ thân. Cũng có như vậy một mặt. Vốn cho rằng nàng gặp được tính khí nóng này bất cận nhân tình cố tứ gia. Phương Triển mới vừa muốn mở miệng cãi lại. Một trận chiêng đồng tiếng từ xa mà đến gần. Ngay sau đó là báo tin vui đội ngũ. Cố tứ gia bước lên khóe miệng. Gia phát giác mỗi lần gặp ngươi, gia luôn có chuyện tốt a. Ngươi là một chỉ chuyên môn đưa cho gia đưa tin mừng xuất sinh. Hắn trực tiếp đi tới, cố ý hướng Phương Triển trên người va chạm. Thần sắc nghèo túng Phương Triển không có chút nào chuẩn bị, bị nghỉ ngơi dưỡng sức cố tứ gia đụng ngã nhào một cái, càng lộ vẻ chật vật. Long thị nghe được Phương Triển kinh hô, lập tức vén lên khăn cô dâu, sư huynh. Nàng bổ nhào qua nghĩ đến đỡ lên Phương Triển. Nhưng lúc này đầu nàng mang mũ phượng. Hỷ phục lại rất lớn lên. Không chỉ có không thể đỡ lên Phương Triển. Còn bị Phương Triển mang ngã. Hai người dưới vạn chúng nhìn chừng chừng lăn làm một đoàn. Cố tứ gia hừ lạnh một tiếng. Người khác tái giá cũng là gả cái tốt hơn mới dám tới cửa khoe khoang. Người gả tên xuất sinh cũng không bằng đồ vật. Còn dám cùng ra khoe khoang vong thì. Ra cho là ngươi còn có chút đầu óc. Hiện tại lại nhìn ngươi. Nói ngươi so heo ngu xuẩn đều vũ nhục heo vong thì lệ rơi đầy mặt. Ta chính là ra thích sư huynh. Không thích ngươi. Thực sự là xảo. Cố tứ ra ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Ra không chỉ có không thích ngươi. Hơn nữa nhìn đến ngươi liền phát ngán. Hưu vứt bỏ ngươi về sau. Ra trôi qua có thể tốt. Ngươi yêu thích lại có cái gì quan trọng là có thể làm bạc dùng. Vẫn có thể coi như ăn cơm đừng đem mình xem quá cao. Ngươi là không thích ra. Có thể ra là đã từng là trưởng phu ngươi. Ngươi bị ra sau khi dùng qua. Đuổi ra khỏi cố ra mà ngươi ái mộ Phương Triển. Bây giờ liền cho ra sách giày cũng không xứng đâu. Vong thì. Cố tứ ra không lưu tình chút nào. Đừng tưởng rằng hắn đối với mù liền thực không thèm để ý. Chỉ là không tìm được người phát tiết thôi. Tất nhiên các tiện nhân đưa tới cửa để cho hắn xuất khí. Hắn còn khách khí làm gì hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là chính nhân quân tử có thù liền muốn báo. Có khí liền muốn ra. Trước kia hắn còn tính toán lấy có thể hay không đánh qua đối phương. Bây giờ hắn đối với Phương Triển thế nhưng là nghiền ép bình thường. Cố tứ gia đem mọi thứ đều tính toán rõ rõ ràng ràng. Chúc mừng Vĩnh Lạc Hầu cao trung khoa chính quy nhị giáp đầu danh. Báo tin vui người quỳ đầy đất. Nghiêm chỉnh huấn luyện hướng cố tứ gia chúc mừng. Hoàng thượng cố ý vào lúc này yết bảng. Còn không phải là vì cho cố tứ gia giành vinh quang các nô tài tự nhiên hiểu được chủ tử tâm ý. Cho cố tứ gia chúc mừng lúc gân giọng, mặt mũi tràn đầy chân thành hô hào cao trung nhị giáp đầu danh. Cố tứ gia đối với thành tích rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới trừ bỏ trạng nguyên bảng nhãn thám hoa bên ngoài. Hắn thứ tự cao nhất cố tứ gia mặt mang theo mấy phần tiếc nuối. Đáng tiếc không có thể trở thành thám hoa lang. Gia vẫn luôn cho rằng thám hoa không phải gia không ai có thể hơn. còn có người ở tài học tướng mạo, gia thế bên trên cùng gia chống lại Cố Sao. Cái này bức trang đến mức nàng không lời nào để nói. Trước hết để cho Cố Tứ gia tiếp tục trang bức đi. Cố Sao kêu gọi người cho tổ mẫu đám người đưa tin. Thuận tiện bó lớn tới phía ngoài vung đồng tiền. Tại Cố gia cửa ra vào tụ tập nhiều như vậy ăn dưa quần chúng. Đồng tiền có thể nào thiếu, huống chi Cố gia không thiếu bạc. Vì cho Cố Tứ gia mặt mũi, Cố Sao sai người vẩy ra mấy giỏ đồng tiền ra ngoài. Cho báo tin vui phong đỏ càng là cực kỳ thâm hậu. Dân chúng đến đồng tiền tự nhiên cao giọng chúc mừng Cố Tứ gia. Thanh âm kêu vang động trời. Phần này náo nhiệt vui mừng để cho Phương Triển cùng Long Thị khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, chỉ muốn hôi lưu lưu rời đi. Nhưng mà nhiều như vậy bách tính cùng hôn quý trọng thần lục tục phái người đến cho Cố Tứ gia tặng lễ, người ngăn chặn con đường. Lúc đầu cực kỳ xa hoa đón dâu đội ngũ. Ở nơi này Cố chúc mừng Cố Tứ gia cao trung trong đám người giống như giọt nước trong biển cả. Căn bản chen không đi ra. Chỉ có thể bị ngăn ở đảo giữa đường. Cố Lộ gắt gao cắn môi, hăng hái Cố Tứ gia cùng nghèo túng Phương Thế Bá tựa như hai cái thế giới người đồng dạng. Trước mắt tất cả là thế nào phát sinh bất học vô thuật, Cố Tứ gia vậy mà cao trung khoa chính quy nhị giáp đệ nhất. Tổng bảng thứ tư dù là Cố Lộ chính là lại trùng sinh 10 lần cũng không nghĩ ra sẽ có kết quả này. Hết lần này tới lần khác nàng tán thành đại tài tử Phương Thế Bá bị tước đoạt lại thi cử cơ hội. Còn đắc tội Long Khánh Đế. Náo nhiệt hôn lễ biến thành toàn bộ kinh thành trò cười. Nằm mơ, ta nhất định là tại nằm mơ. Cố Lộ không thể tin được trước mắt tất cả. Tại Cố ra cửa chính. Khê Di Nương dắt lấy Cố San. Trong mắt tràn đầy vui sướng. Bất quá nàng cũng không dám tới gần Cố Tứ gia. Sợ mình phá hủy Tứ gia thật hăng hái. Nàng có thể ở một bên nhìn xem Tứ gia phong quang đắc ý cũng rất tốt. San tỷ nhi còn xem không rõ ràng sao, Khê Di Nương chỉ Cố Lộ. Ngươi muốn cùng nàng một dạng, Cố San kém chút không nhận ra Cố Lộ. Liều mạng lắc đầu nói. Không nghĩ.